Dân Quốc Kiêu Hùng chương 771 tới chương 777. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đêm xuống, hạm đội thứ 2 chủ lực của Bảo Trì Vân Hạm nhanh chóng xuôi nam trên biển Đông. Nhờ có radar, họ không còn lo lắng đụng độ với Liên Hợp Hạm đội Nhật Bản. Xà Chấn Hưng thậm chí còn có tâm trạng đi ngủ một giấc. Đúng 11 giờ đêm, Xà Chấn Hưng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ông vội vã mở cửa, thấy Lôi đang báo cáo, phát hiện Liên Hợp Hạm đội Nhật Bản, ước chừng cách hạm đội ta 50 hải lý về phía đông. Phán đoán của Bộ Tư lệnh Hải quân là chính xác, chuyến đi Đài Loan của Liên Hợp Hạm đội Nhật Bản chỉ là để phô trương thanh thế, mục đích thực sự là hạm đội chủ lực của ta. Xà Chấn Hưng nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi hỏi, đã gửi tín hiệu yêu cầu áp sát chưa? Lôi gật đầu, đã báo cáo, vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo thiếp nghĩ, mệnh lệnh tác chiến từ bên ngoài có thể không nhận. Chúng ta không ngại gì việc tàu chiến dựa vào nhau, không tới 3 giờ, chúng ta có thể lợi dụng ưu thế radar để định vị Liên Hợp Hạm đội Nhật Bản, dùng pháo hạm tấn công phủ đầu rồi rút lui. Bốn tàu chiến tốc độ chậm nhất cũng có 31 hải lý, còn tàu Bắc Kinh nhanh nhất có tới 33 hải lý, tàu chiến hải quân Nhật Bản căn bản không đuổi kịp. Tốc độ tàu chiến Trung Quốc có quan hệ rất lớn với tư tưởng thiết kế ban đầu. Lúc đầu thiết kế không phải để đối đầu với Yamato và Aiwa, mà là để chạy trốn. Hơn nữa, tàu chiến chưa bao giờ là trọng tâm trong lực lượng hải quân Trung Quốc. Nếu không, sao Bắc Kinh chỉ đóng một chiếc rồi không đóng nữa, chẳng phải vì nó đã lỗi thời rồi sao? Đừng quên, pháo chính của tàu Yamato có tầm bắn hiệu quả là 40 cây số. Xà Chấn Hưng rất động lòng. Lợi dụng ưu thế radar, thừa dịp đêm tối sờ tới đánh một trận rồi quay đầu bỏ chạy. Đây cũng là một biện pháp không tồi. Nhưng ông cũng có lo lắng, pháo chính 460mm của tàu Yamato của Nhật Bản, trúng một phát là đủ chết. Hay là xin phép một chút đi. Lôi vẫn muốn tấn công, các hạm trưởng của mấy chiếc tàu chiến cũng có ý tứ này. Xà Chấn Hưng gật đầu, đi xin phép đi, trước hết hãy để hạm đội giảm tốc độ. Lôi nhanh chóng đi gửi điện báo. Phương Kiếm Hùng, người không có thói quen ngủ muộn, đang ngồi trong thư phòng, ngẩng người nhìn tấm hải đồ lớn trước mặt. Ông ta chắc chắn 89 phần 10 về việc quân Nhật Bản thua trên bộ. Nhưng về hải chiến, ông ta chỉ có 50% cơ hội thành công. Đây là suy nghĩ thật lòng của Phương Kiếm Hùng. Hải quân không chỉ có số lượng tàu chiến là đủ, nội tình thực sự rất quan trọng. Nếu không, sao lại có câu trăm năm hải quân? Khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn chưa đủ để giải quyết kẻ địch cách xa hàng trăm cây số. 20 năm trước vẫn là thời đại đại pháo đối oanh. Phương Kiếm Hùng không mong bá chủ thế giới, chỉ mong sau này không bị người ta bắt nạt, có thời gian rảnh rỗi còn có thể đi bắt nạt người khác là tốt rồi. 20. Năm khổ tâm xây dựng hải quân, lợi dụng quan niệm vượt mức để loại bỏ lực lượng tàu sân bay của hải quân Nhật Bản, từng bước đi đến ngày hôm nay, muốn quyết chiến, Phương Kiếm Hùng sao có thể không khẩn trương. Vạn nhất hạm đội thứ hai này không địch lại Liên Hợp Hạm đội Nhật Bản thì sao? Trên biển cả mênh mông, chiến đấu, máy bay đối oanh cách nhau hàng trăm cây số. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không phải nói tàu sân bay của ngươi nhiều, máy bay đối oanh là giỏi, còn có rất lớn yếu tố may mắn. Cái đám chó hoang Mỹ đó, hiện tại chắc vẫn chưa đủ năng lực giải mã mật mã hải quân Nhật Bản, nếu không trận chiến đảo Midway sẽ không diễn ra như vậy. Ông ta ngước nhìn sang viện đối diện, một đại đội thính phong giả đang bận rộn ngày đêm. Phương Kiếm Hùng kỳ vọng vào họ rất cao, rất nhiều người ở đây đều là thiên tài toán học. Họ được tuyển chọn từ các trường học từ nhỏ, thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa quốc gia và dân tộc. Mười mấy tuổi đã được đưa đi du học châu Âu. Sự đầu tư giáo dục kiên trì không ngừng, dựa vào số lượng dân số khổng lồ. Tỷ lệ nhân tài Trung Quốc xuất hiện cao hơn nhiều so với các quốc gia khác. Triệu Thiệu Hưng lâu năm rộng cầm điện báo. Ông ta kích động tiến vào, thấy Phương Kiếm Hùng ngẩn người nhìn biểu lộ. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ho khan. Bẩm soái. Xà Chấn Hưng điện báo, phát hiện Hải quân Liên Hợp Nhật Bản. Hiện tại Nhật Bản Hải quân vẫn chưa phát hiện hạm đội thứ hai của ta. Ý của Xà Chấn Hưng là, có nên cho tàu chiến lợi dụng ưu thế tốc độ, thừa dịp đêm tối sờ tới đánh một trận hay không? Hồ nháo. Ưu thế của chúng ta là tàu sân bay nhiều, máy bay có tính khả năng tốt. Rõ ràng có ưu thế vì sao không dùng. Nhất là chúng ta đã phát hiện ra Nhật Bản hải quân trước. Hãy bảo Xà Chấn Hưng quay đầu, giữ khoảng cách tốt với Liên Hợp Hạm đội Nhật Bản. Sáng sớm ngày mai hãy để máy bay nói chuyện. Có đánh qua hay không thì chưa nói, ít nhất phải cầm chân Liên Hợp Hạm đội Nhật Bản. Đầu óc hỏng rồi mới nghĩ đến dùng đại pháo đối oanh. Phương Kiếm Hùng một lời bác bỏ. Triệu Thiệu Hưng lâu năm rộng quốc ức gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Tổng thống nói rất đúng, Nhưng sĩ quan hải quân nào mà không có tình tiết đại pháo chứ? Nghĩ đến cảnh tàu chiến dùng đại pháo đối oanh, máu toàn thân đều có thể sôi lên. Triệu Thiệu Hưng lâu năm rộng không đi, sau khi bàn giao lại cho phó quan về điện, ông ta đi đến trước hải đồ, chỉ rõ báo cáo tình hình. Ở vị trí này, cách biển rộng lớn một ngày hành trình, có thể thấy được hành động của Liên hợp hạm đội Nhật Bản, đều nằm trong dự liệu của ngài. Cái gọi là dự liệu của ta, đây là kết quả tập thể diễn tập của các tham mưu bộ tư lệnh hải quân. Đường đi hiện tại của Liên hợp hạm đội Nhật Bản, nếu không giải quyết được hải quân của chúng ta, lấy gì để đảm bảo an toàn đường biển? Quân Nhật Bản trên 60 vạn, không có tiếp tế từ bản thổ, thuốc cũng tiêu hao không nổi. Lũ tiểu quỷ dùng súng trường vẫn còn có phản ứng đặc hữu, cho dù thu được vũ khí của quân Anh Hà, cỡ đạn thuốc cũng không đúng. Hơn nữa, Nhật Bản sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ dốc hết tất cả vốn liếng ban đầu mới từ bỏ ý đồ. Phương Kiếm Hùng nói trúng tim đen, vạch ra nhược điểm của quân Nhật, đây cũng là một trong những nguyên nhân trước đây phóng túng quân Nhật xuôi Nam. Không có đảm bảo đường biển, tiềm lực chiến tranh của Nhật Bản khó có thể chống đỡ 2 năm. Chúng ta trước tiên phải đảm bảo bất bại, dù có nhận một chút thất bại nhỏ, cũng không nên mạo hiểm quyết chiến với quân Nhật. Còn nữa, nói cho Xà Chấn Hưng, đừng coi thường năng lực trinh sát của Hải quân Nhật Bản, bọn họ cũng có tàu ngầm, có lẽ tung tích của chúng ta đang nằm dưới mí mắt của họ. Một phen nói xong, Triệu Thiệu Hưng lâu năm rộng cúi đầu nghe theo. Tổng thống chưa chắc là một tướng lĩnh hải quân hợp cách, nhưng chắc chắn là một chiến lược gia hợp cách. Đối với nhược điểm của Nhật Bản, ông ta nắm rất chuẩn, cũng tìm được phương thức ứng đối tương ứng. Trên thực tế, Phương Kiếm Hùng vẫn quá cẩn thận, bởi vì hải chiến thời đại tàu sân bay và thời đại BB đối oanh hoàn toàn là hai khái niệm. Toàn bộ hải chiến thế chiến thứ hai, tuy không thiếu cảnh tượng chiến hạm đối oanh, nhưng vai trò quyết định thực sự vẫn là tàu sân bay. Thiếp rõ, lập tức cảnh cáo Xà Chấn Hưng. Tăng cường độ chống tàu ngầm, hạm đội quay đầu. Ngày mai lấy máy bay xuất chiến là trên hết. Nói đến chuyện tàu ngầm, Phương Kiếm Hùng có ấn tượng. Tương tự, trước khi Nhật Bản tấn công bất ngờ Trân Châu Cảng, đã có chuyện tàu ngầm bị hải quân Mỹ phát hiện và đánh chìm. Kỹ thuật định vị bằng sóng âm thanh không phải vạn năng, chỉ là tăng xác suất phát hiện tàu ngầm. Nhận được điện báo, Xà Chấn Hưng thở dài, ném điện báo lên bàn, nói với Lôi, ra lệnh đi, chuyển hướng về địa điểm xuất phát, để các tàu khu trục tăng cường cường độ dò xét bằng sóng âm thanh. Phương Kiếm Hùng không phải nói bừa về tàu ngầm, mà là chuyện này rất có thể xảy ra. Chúng ta có thể dùng tàu ngầm phục kích trên tuyến đường cố định. Biển Đông cũng không lớn, đường đi từ Thượng Hải đến Đài Loan căn bản chỉ có một tuyến này. Ngươi nói xem, người ta có thể phái tàu ngầm chờ đợi trên đường không? Nhật Bản không coi trọng tàu ngầm, không phải là không tạo ra được tàu ngầm. Lệnh của Xà Chấn Hưng vừa hạ đạt chưa đến nửa giờ, bỗng nhiên tiếng cảnh báo sắc nhọn vang lên trên biển. Ông ta xông ra cửa khoang xem xét trên biển, tàu tuần tra Trấn Giang đang dùng đèn truyền tin. Xà Chấn Hưng nhìn rõ, các hạm chú ý, phát hiện tàu ngầm. Đèn pha sưu mở ra, chiếu sáng mặt biển như ban ngày. Trấn Giang bắt đầu ném bom chìm, rầm rầm rầm tiếng vang sau đó, cột nước bay lên rất cao. Xà Chấn Hưng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm cả người. Nếu lúc này phái tàu chiến đi qua, chẳng phải là đụng đầu với tàu chiến Nhật Bản đang dết tới sao? Mệnh lệnh. Tăng tốc độ tiến về phía trước, kéo giãn khoảng cách với Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Xà Chấn Hưng mất bò mới lo làm chuồng. Lúc này, đúng là có một chi hạm đội Nhật Bản đang lao tới với tốc độ cao. Đây vốn là một trong những thủ đoạn chuẩn bị của Hải quân Nhật Bản, lợi dụng ưu thế tốc độ của tàu chiến, đánh đêm. Hải quân Nhật Bản vẫn rất tự tin có thể đánh thắng. Hơn nữa, chiêu số này là dựa vào tàu ngầm phát hiện hạm đội Trung Quốc, sau đó mới có chuyện Yamato, Aiwa, Washington tập hợp xuất động, tốc độ cao thẳng hướng hạm đội thứ hai Trung Quốc. Ai biết được, tư duy xây dựng quân đội của Hải quân Trung Quốc chính là tốc độ, cho dù là tàu sân bay cũng có thể chạy ra tốc độ cao 26 hải lý. Cho nên, Yamato và các tàu chiến khác cho dù có tăng tốc độ tối đa, cũng không đuổi kịp hạm đội thứ hai chủ lực của Trung Quốc. Trấn Giang, cùng với sự phối hợp của các chiến hạm khác, nhanh chóng xử lý một chiếc tàu ngầm của quân Nhật. Trên mặt biển hiện lên một mảng lớn dầu loang, giải thích rõ tàu ngầm không ổn. Toàn bộ hạm đội quay đầu, chạy tốc độ cao 3 tiếng đồng hồ, trên kỳ hạm radar không còn bóng dáng Liên hợp hạm đội Nhật Bản nữa, lúc này mới khôi phục tốc độ bình thường. Phía sau là đội khu trục khoảng 10 hải lý, dùng radar vẫn có thể phát hiện tung tích của Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Tàu Yamato và các tàu chiến khác đuổi đến địa điểm xảy ra chuyện với tàu ngầm, ngoài mặt biển tĩnh lặng không thấy gì khác. Sau khi nhịn không được, đành phải báo cáo lên trên. Yamamoto Isorup nghe xong, thần sắc ngưng trọng, trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hạm đội thứ hai của Hải quân Trung Quốc là đang chạy trốn? Hay là tránh giao chiến ban đêm? Hai vấn đề này khác nhau rất lớn. Hắc đảo Quy Nhân biết tâm tư của Yamamoto, tiến lên nói nhỏ, các hạ, ta nhìn người Trung Quốc đã phát hiện tàu ngầm, lo lắng hạm đội chủ lực của ta giết tới, tàu chiến của họ không bằng quân ta, cho nên mới bỏ chạy để đối mặt với quyết chiến bằng máy bay vào buổi sáng. Lý lẽ này nói là thông, nhưng vấn đề trên biển cả là làm sao ngày mai phát hiện ra hạm đội Trung Quốc trước mới là vấn đề. Lúc đầu, với khoảng cách trước đó, máy bay trên tàu sân bay có thể cất cánh tác chiến, nhưng ban đêm tàu sân bay không có đủ năng lực cất cánh và hạ cánh. Theo phán đoán trên đường đi, hạm đội thứ hai của Hải quân Trung Quốc đang rút lui về phía biển. Với khoảng cách hiện tại, sáng sớm ngày mai máy bay của chúng ta nhiều nhất nửa giờ là có thể tìm thấy hạm đội thứ hai của Trung Quốc. Hắc đảo Quy Nhân nhấn mạnh lại hạm đội thứ hai, ý tứ rất rõ ràng, một trận không đánh là khẳng định không được, kéo dài sẽ bất lợi cho Hải quân Nhật Bản. Còn có một hạm đội thứ ba biến mất, hiện tại tạm thời không để ý tới. May mắn thay, hiện tại theo đường đi cố định đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên sẽ không kéo quá lớn, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Muốn đuổi kịp máy bay ven biển trước đó, hoàn thành nhiệm vụ làm tổn thương nặng hạm đội chủ lực Trung Quốc, chỉ có thể tiếp tục như vậy. Trời tờ mờ sáng, trên biển không có sương mù, đây là một ngày tốt lành. Tận dụng lúc trời còn tờ mờ sáng, máy bay trinh sát của Liên hợp hạm đội đều được thả ra. Hạm đội thứ hai cũng vậy, một mặt tiếp tục rút lui về phía biển, một mặt thả máy bay trinh sát tìm Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Đánh thì khẳng định phải đánh, nếu không làm sao ngăn chặn Liên hợp hạm đội Nhật Bản, tạo cơ hội cho hạm đội đặc hủng. 6 giờ 10 phút sáng, một chiếc máy bay trinh sát mắt ưng phát hiện tung tích của Liên hợp hạm đội Nhật Bản, đồng thời cũng bị hai chiếc linh thức phát hiện. Linh thức mở hết tốc lực đuổi theo, không ngờ mắt ưng chạy càng nhanh, vèo một cái, tốc độ đạt 550, hơn nữa càng bay càng nhanh, linh thức căn bản chỉ có thể nhìn mắt ưng biến mất. 5 phút sau, máy bay trinh sát của Hải quân Nhật Bản cũng phát hiện hạm đội thứ hai, cũng tương tự bị hai chiếc Vũ Yến 5 đang tuần tra phát hiện. Vèo ngựa hoang liền đuổi theo, máy bay trinh sát quân Nhật lại không chạy qua được Vũ Yến. Chưa đến 5 phút đã bị Vũ Yến đuổi kịp, đông đông đông đánh một trận, cuối cùng là trước khi bị đánh rơi đã lợi dụng dây điện báo tin tức tình báo về. Chiến cơ linh thức đã sớm lên bong bắt đầu cất cánh. Trên đầu cột một chiếc phi công Nhật Bản lái chiến cơ thuốc cao đã cất cánh. Đợt đầu tiên Liên hợp hạm đội đã xuất động 36 chiếc linh thức, 40 chiếc máy bay ngư lôi, 52 chiếc máy bay ném bom bổ nhào. Hiệu quả máy bay ném bom không tốt, lần này Liên hợp hạm đội xuất chiến không mang theo. Hạm đội thứ hai bên này cũng không chịu yếu thế. Đợt đầu tiên cũng bay lên 36 chiếc Vũ Yến 5, 48 chiếc chim ưng biển máy bay ngư lôi, 48 chiếc máy bay ném bom bổ nhào. Cân nhắc khoảng cách giữa hai bên không đủ 100 cây số, hạm đội đặt hỗn thả tàu sân bay ra, sau đó tiếp tục tăng tốc rút lui. Khi đợt tấn công đầu tiên của Liên hợp hạm đội Nhật Bản xuất hiện trên radar, 60 chiếc Vũ Yến đang chờ ở độ cao 8.000m đã phát hiện máy bay địch và bắt đầu lao xuống. Làm thế nào để đối phó với máy bay Nhật Bản, Hải quân Trung Quốc đã diễn tập đi diễn tập lại, có tính nhắm mục tiêu rất mạnh. Nghe nói tài liệu giảng dạy đều do Tổng thống tổ chức biên soạn, chủ yếu nhắm vào các loại máy bay Nhật Bản, phải đánh như thế nào, luyện như thế nào. Gần như cùng một thời điểm, nhóm máy bay tấn công của hạm đội thứ hai cũng gặp phải sự chặn đánh của linh thức. Trên mặt biển gần như trong nháy mắt trở nên náo nhiệt dị thường, đại bác phòng không bắn ra liên tục như giật một tấm lưới trên bầu trời. Trên bầu trời, chiến cơ hai nước chém giết trước một bước bắt đầu. Vũ Yến chạy theo máy bay ngư lôi và máy bay ném bom bổ nhào, đánh trước những linh thức này mà mặc kệ. Linh thức cố gắng chặn đánh, nhưng Vũ Yến lao xuống quá nhanh, linh thức căn bản không ngăn được. Đợt đầu tiên lao xuống đã xử lý 20 chiếc máy bay ngư lôi và 4 chiếc máy bay ném bom bổ nhào. Những Vũ Yến khác bị linh thức cuốn lấy, lẫn nhau dây dưa, xoay tròn kịch đấu trên không trung. Số máy bay ngư lôi và máy bay ném bom bổ nhào còn lại của quân Nhật cũng đã tới trên không hạm đội, liều lĩnh hướng xuống sông tới. Mục tiêu hàng đầu dĩ nhiên là tàu sân bay. Nhưng máy bay Nhật Bản không ngờ chuyện đã xảy ra. Hỏa lực phòng không của Hải quân Trung Quốc mạnh hơn hỏa lực phòng không của Liên hợp hạm đội không phải một chút, hơn nữa đạn bắn ra đều là ngòi nổ gần. 20 chiếc máy bay ngư lôi căn bản không có cơ hội trống, thân thể vụn về bị mạng lưới phòng không xé thành mảnh vụn. Máy bay ném bom bổ nhào thì tốt hơn một chút, dựa vào tốc độ cao hướng xuống sông tới, nhưng hiệu quả vẫn không rõ ràng. Chỉ có 10 chiếc máy bay hoàn thành ném, một quả rơi xuống gần khu vực 100m của tàu sân bay Hồ Nam Hào là kết quả tốt nhất. Những máy bay ném bom này sau khi hoàn thành ném cũng như bên ngoài bị đánh rơi. Thiên lôi trúc dịch AI hay. Trên kỳ hạm Hồ Nam, Xà Chấn Hưng lạnh toát mồ hôi. Đừng nhìn vụ nổ cách đó 100m diễn ra dữ dội, tưởng chừng có khoảng cách an toàn, nhưng thực tế không phải vậy. Máy bay ném bom bổ nhào thả xuống quả bom 500kg. Khoảng cách gần như thế, vụ nổ này cho thấy chỉ một sai sót nhỏ khi thả bom đã khiến nó rơi gần đến vậy. May mắn là vậy, nếu kém hơn một chút, quả bom đã rơi trúng bong tàu sân bay. 500kg thuốc nổ, chỉ cách đó 100m cũng đủ sức gây tổn thương nghiêm trọng cho chiến hạm. Nếu rơi trúng bong tàu, nơi đang có máy bay ném bom và máy bay ngư lôi chuẩn bị cất cánh, thì không ít máy bay sẽ bị phá hủy. Dù trên trời có máy bay tiêm tiếp hộ tống ngăn chặn, nhưng vẫn không cản được máy bay Nhật Bản liều lĩnh ném bom. Lúc này mới thấy rõ uy lực của ngòi nổ cận đích. Thông thường cần đến 2.000 viên đạn mới hạ gục được một máy bay, nhưng ngòi nổ cận đích chỉ cần 500-600 viên là đủ. Hạm đội thứ hai không giống với hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, trang bị ngòi nổ cận đích sớm hơn lịch sử hơn một năm, khiến máy bay Nhật Bản phải nếm mùi cay đắng. Ngay từ đầu thiết kế, chiến hạm Trung Quốc đã nhấn mạnh hỏa lực phòng không điểm, điều này đã thể hiện rực rỡ trong thực chiến, không cần chờ đến khi chịu thiệt hại nặng mới tiến hành cải tiến hiện đại hóa. Dù là hạm đội thứ hai hay liên hợp hạm đội Nhật Bản, vận may hôm nay dường như cũng không tốt lắm. Đợt tấn công đầu tiên lên không phận của liên hợp hạm đội Nhật Bản, trước khi máy bay tiêm kích kịp tiếp cận, các máy bay ném bom bổ nhào và máy bay ngư lôi đã lao tới. Máy bay ngư lôi chim ưng biển của Trung Quốc không giống loại máy bay Nhật Bản thiếu kiên nhẫn, chúng có lớp vỏ dày, thân máy bay chắc chắn và được trang bị 4 khẩu súng máy để tự vệ. Lực lượng tiêm kích hộ tống chỉ có thể cản được một phần máy bay tiêm kích Nhật Bản. Hơn 30 máy bay tiêm kích thoát khỏi sự truy cản của lực lượng hộ tống, theo thói quen lao về phía những chiếc máy bay ngư lôi trông có vẻ vụng về. Kết quả là chúng phải đối mặt với cơn mưa đạn dữ dội. Một chiếc máy bay tiêm kích Nhật Bản lao tới đột ngột đã bị 16 khẩu súng máy hạng nặng 12,7 ly của 4 chiếc máy bay ngư lôi đồng loạt khai hỏa. Thật không may, nó đã trúng đạn và bốc cháy. Các máy bay ngư lôi cố gắng duy trì đội hình hoàn chỉnh trên không, đây là kinh nghiệm đúc kết từ nhiều năm. Biện pháp tốt nhất để đối phó với máy bay tiêm kích địch là tập trung thành một khối. Nếu phân tán, chúng sẽ dễ dàng bị máy bay tiêm kích đuổi kịp và tấn công. Máy bay ngư lôi sử dụng súng máy của chính mình để tự vệ, trong khi máy bay ném bom bổ nhào chịu ít áp lực hơn. Sau khi thuận lợi vượt qua sự ngăn chặn của máy bay tiêm kích địch, 48 chiếc máy bay ném bom bổ nhào đã mất 2 chiếc và thành công tiến vào phạm vi tấn công hiệu quả. Trước mắt máy bay ném bom bổ nhào là màn hỏa lực phòng không dày đặc. Những chiến sĩ được giáo dục chủ nghĩa quốc gia và dân tộc từ nhỏ, không chút do dự, lần lượt lao xuống. Tiếng gầm rú của máy bay ném bom vang vọng. Các chiến hạm trên biển dùng hỏa lực điên cuồng nhất để ngăn chặn. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Liên tiếp hơn 10 chiếc máy bay ném bom bổ nhào bị bắn trúng, trên không trung chúng vỡ tan thành từng mảnh mà không kịp thực hiện bất kỳ động tác nào. Tuy nhiên, nhiều máy bay ném bom bổ nhào khác vẫn thả bom. Yamamoto đứng trên đài chỉ huy với vẻ mặt bình tĩnh, hai tay viện thanh kiếm samurai. Thực tế, trong lòng ông vô cùng căng thẳng. Một quả bom rơi xuống cách kỳ hạm Congo khoảng 50 mét. Cú sốc lớn khiến cơ thể Yamamoto Isoruk lắc lư mấy lần. Báo cáo từ Thụy Hạt, một quả bom rơi cách 30 mét, thân tàu chịu va chạm nghiêm trọng. Báo cáo từ Phi Long, ba quả bom cách 60 mét lần lượt phát nổ. Tàu Yamato báo cáo. Các tin tức liên tục truyền đến, nhưng Yamamoto Isoruk vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Thực tế, trong lòng ông đang dậy sóng. Sự dũng cảm của các phi công hải quân Trung Quốc không hề thua kém phi công Nhật Bản. May mắn thay, chỉ có vậy. Báo cáo từ Lục Áo, một quả bom rơi vào bong trước, gây ra hỏa hoạn lớn, hơn 20 người thương vong, đang khẩn cấp sửa chữa. Trái tim Yamamoto chợt nhói đau. Cuối cùng cũng có chiến hạm bị máy bay ném bom trúng đích, hơn nữa còn là Lục Áo, một trong những chiến hạm yêu thích của Nhật Bản. Nếu quả bom rơi trúng tháp pháo thì thật là khóc không thành tiếng. Máy bay ngư lôi. Một tiếng hô vang lên. Yamamoto Isoruk lại giật mình. Máy bay ngư lôi của Trung Quốc đã phá vỡ sự phong tỏa của máy bay tiêm kích địch và bắt đầu giảm độ cao. So với máy bay ném bom bổ nhào, máy bay ngư lôi mới là thứ nguy hiểm nhất. Hỏa lực phòng không trên các chiến hạm đạt đến mức độ điên cuồng. Toàn bộ hải quân đều biết bị ngư lôi đánh trúng có ý nghĩa như thế nào. Thảm kịch vịnh Bangladesh vẫn còn đó, ai dám quên nỗi thống khổ khi hai tàu sân bay bị đánh chìm. Chỉ với 100 máy bay ngư lôi, người Trung Quốc đã gây tổn thất nặng nề cho hạm đội đặc hỗn, khiến họ về cơ bản mất đi sức chiến đấu. Điều này cho thấy uy lực của máy bay ngư lôi và ngư lôi của họ. Hỏa lực phòng không dày đặc còn uy hiếp hơn cả sự ngăn chặn của máy bay tiêm kích địch. Trong các trận hải chiến thời Thế chiến thứ hai, đã từng có hàng chục máy bay ngư lôi của Mỹ bị bắn rơi bởi hỏa lực phòng không. Trong trận chiến eo biển Midway của không gian thời gian này cũng diễn ra cảnh tượng tương tự. 50 máy bay ngư lôi của Mỹ, trong quá trình chiến đấu ở eo biển Midway, do tốc độ chậm và thân hình cồng kềnh, đã bị hải quân Nhật Bản bắn rơi hơn 40. Chim ưng biển có tốc độ nhanh hơn nhiều và khả năng phòng hộ cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, hỏa lực của Liên hợp hạm đội Nhật Bản quá dày đặc. Liên hợp hạm đội Nhật Bản, vốn đã từng dùng máy bay để đánh bại hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trong các trận hải chiến, đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của hỏa lực phòng không. Vì vậy, sau trận chiến eo biển Midway, các chiến hạm đều tăng cường hỏa lực phòng không ở các mức độ khác nhau. Mặc dù liên tục có những chiếc chim ưng biển bị bắn trúng, gào thét lao xuống biển và nổ tung, nhưng vẫn có 23 chiếc máy bay ngư lôi đã vượt qua mạng lưới phòng không, đạt đến phạm vi ném hiệu quả và thả xuống 23 quả ngư lôi. Mục tiêu tấn công chính không phải là kỳ hạm Congo, mà là 4 tàu sân bay của Hải quân Nhật Bản. Các sĩ quan và thủy thủ của Liên hợp hạm đội Nhật Bản biết rõ tầm quan trọng của tàu sân bay, lúc này đã thể hiện tinh thần kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Phi Long lần lượt bị tấn công bởi 6 quả ngư lôi, né tránh được 4 quả. 2 quả trong số đó đã bị một tàu khu trục và một tàu tuần dương hạng nhẹ chặn lại bằng thân tàu của mình. Sau khi chặn ngư lôi bằng thân tàu, chúng đã phát nổ dữ dội. Phân đội máy bay ngư lôi của hạm đội thứ 2, với vận may không tốt, đã đạt được thành quả lớn nhất vào giây phút cuối cùng của cuộc tấn công bằng ngư lôi. Tổ máy của Thượng úy Thẩm Sùng Biển, sau khi máy bay bị trúng đạn và bốc cháy, đã quay đầu lái chiếc máy bay đang bốc khói, lao thẳng vào kỳ hạm Congo của Hải quân Nhật Bản. Kỳ hạm Congo đã cố gắng hết sức để né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. May mắn thay, vị trí va chạm của máy bay ngư lôi là phần đuôi tàu. Sau tiếng nổ oanh, ba tháp pháo phòng không 127 ly đã bị lật úp. Toàn bộ chiến hạm rung chuyển dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bốc lên. Yamamoto thực sự may mắn đến tột cùng. Ngoài hơn 30 người bị thương vong do vụ nổ, 4 tháp pháo phòng không 127 ly bị phá hủy. Một máy bay trinh sát bị phá hủy, một động cơ hơi nước bị hư hại và ngừng hoạt động. Một phần kiến trúc cũng bị phá hủy. Thân tàu Congo về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Có thể thấy được tàu chiến kiên cố đến mức nào. Điều đáng lo ngại nhất là vụ nổ lớn gây ra hỏa hoạn, nhưng việc xử lý sau vụ nổ lại khá tốt. Vòng chiến đấu đầu tiên kéo dài hơn 2 giờ tạm thời kết thúc. Hải quân Nhật Bản chỉ bị đánh chìm một tàu tuần dương hạng nhẹ và một tàu khu trục. Những tàu còn lại cũng bị hư hại. À, khi Congo bị máy bay ngư lôi đâm vào, Yamamoto Isoruk đang đứng trên đài chỉ huy, bị cú nổ làm rung chuyển. Đồng thời, hơn 10 sĩ quan cũng bị thương ở trán hoặc các bộ phận khác. Bản thân Yamamoto bị vỡ đầu, chảy máu khá nhiều. Sau khi băng bó khẩn cấp, ông đội lại chiếc mũ quân đội đã tìm được và tiếp tục đứng trên đài chỉ huy với vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc này, đợt máy bay đầu tiên của Nhật Bản xuất kích đã trở về căn cứ. Khi nhìn thấy những chiếc máy bay tiêm kích đầu tiên, Yamamoto đột nhiên lo lắng. Từng chiếc máy bay bay về trên bầu trời. Đếm đi đếm lại chỉ có 14 chiếc máy bay tiêm kích trở về an toàn. Số máy bay còn lại đều không thấy bóng dáng. Đại tá Uyên Điền, với vẻ mặt mệt mỏi, là phi công át chủ bài trong trận chiến eo biển Midway, đã được dìu xuống khỏi máy bay. Ông nhanh chóng gặp hạm trưởng Sơn Khẩu Thính Đa của Phi Long. Uyên Điền với vẻ mặt ủ rũ lắc đầu, nước mắt lưng tròng, khiến Sơn Khẩu Thính Đa cảm thấy tê liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tấn công đầu tiên không đạt được bất kỳ chiến quả đáng kể nào. Tin tức được truyền đến kỳ hạm Congo. Yamamoto Isoruk với vẻ mặt bình tĩnh, im lặng rất lâu không nói. Hắc đảo Quy Nhân, người đập trán vào lan can, với một chiếc băng trên trán, tiến đến trước mặt Yamamoto Isoruk và nói, thưa ngài, có nên khởi động đợt tấn công thứ hai không? Có nên đánh cược hay không? Đó là một vấn đề. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này người Trung Quốc cũng đang đưa ra lựa chọn. Xà Chấn Hưng, sau khi nghe câu chuyện của Thẩm Sùng Biển, lặng lẽ tháo mũ quân đội, đội lại mũ quân đội sau một hồi lâu mới nói, ra lệnh cho hạm đội tăng tốc, thoát khỏi Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Nhiệm vụ của chúng ta là chặn Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Tổn thất 22 máy bay ném bom bổ nhào, 28 máy bay ngư lôi, 6 máy bay tiêm kích, nhưng không gây ra đòn đánh chí mạng nào cho Hải quân Nhật Bản. Điều này khiến Xà Chấn Hưng càng thêm cẩn trọng. Quyết định này sau này đã bị nhiều nhà sử học chất vấn, cho rằng nếu Xà Chấn Hưng dũng cảm hơn và phái thêm đợt tấn công thứ hai, chắc chắn có thể gây tổn thương nặng nề cho Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Nhưng lịch sử không thể giả định. Mặc dù Yamamoto rất thích đánh cược, nhưng cuối cùng ông đã không quyết tâm đánh cược một lần. Bởi vì ông biết rằng, hơn 2 giờ sau, máy bay chiến đấu Mã Hoàng từ sân bay trên mặt đất đã đuổi đến không phận của hạm đội thứ hai. Không dám nói nhiều, nếu không có 100 máy bay chiến đấu Mã Hoàng, Yamamoto sẽ tự mình nhảy xuống biển. Trên thực tế, phán đoán của Yamamoto khá chính xác. Chưa đầy nửa giờ sau, tức là 28 phút sau, ba đại đội máy bay chiến đấu Mã Hoàng đã cất cánh từ Đài Châu và đuổi đến không phận của hạm đội thứ hai. Phát hiện không có gì để hoạt động, chúng đã đảm nhận nhiệm vụ hộ tống. Khả năng bay liên tục của máy bay chiến đấu Mã Hoàng rất mạnh, việc bay trên trời không có vấn đề gì. 10 phút sau, một đợt 120 máy bay chiến đấu Mã Hoàng khác đã đuổi tới. Vì đều không mang theo bom, hai nhóm Mã Hoàng này không có ý định gây phiền phức cho Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Yamamoto cũng đã ra lệnh cho hạm đội quay đầu, kéo giãn khoảng cách với hạm đội thứ hai, tiếp tục chiến lược Đài Loan của mình. Khi phát hiện hạm đội Nhật Bản quay đầu, trời đã về chiều. Xà Chấn Hưng lập tức ra lệnh cho hạm đội chuyển hướng, bắt đầu đuổi theo Liên hợp hạm đội. Hai bên luôn duy trì khoảng cách khoảng 120 hải lý, giữ một khoảng cách nhất định. Yamamoto đương nhiên biết hạm đội thứ hai đang đi theo phía sau. Máy bay trinh sát của Trung Quốc, dựa vào tốc độ nhanh, đã bay lượn vài vòng. Hơn nữa, không chỉ có một chiếc. Điều này chỉ có thể nói rằng hạm đội thứ hai của Trung Quốc không cam tâm, và vẫn muốn chiến đấu với Liên hợp hạm đội Nhật Bản. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A ra mắt. Ngọn lửa trên kỳ hạm Congo đã sớm được dập tắt. Công tác thu dọn thi thể gần như hoàn thành. Dưới ánh chiều tà, những con sóng đỏ rực trên biển nhấp nhô. Yamamoto đứng trước ba bộ thi thể cháy đen, không trọn vẹn, tháo mũ quân đội, nghiêm trang chào. Quân Nhật dùng vải trắng gói ba bộ thi thể lại, cùng với các tướng sĩ đã hy sinh trong ngày, cử hành một buổi lễ anh hùng. Trong đợt chiến đấu đầu tiên, Hải quân Nhật Bản đã chịu tổn thất lớn hơn Hải quân Trung Quốc, đặc biệt là tổn thất phi công ưu tú, còn lớn hơn nhiều so với Hải quân Trung Quốc. Sự việc này được coi là mầm mống cho các trận hải chiến sau này. Không quân Trung Quốc cất bước sớm hơn, Hải quân cũng cất bước trước Nhật Bản. Công tác huấn luyện và bổ sung nhân lực đều vượt trội hơn Hải quân Nhật Bản. Hải quân Nhật Bản không nhận thức rõ điều này. Ngược lại, Phương Kiến Hùng, người đang ở Thượng Hải, sau khi biết tin chiến quả, đã thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ, kiếm được một khoản nhỏ. Sự kiện va chạm của Thẩm Sùng Biển đã được đăng tải lên báo Dân Quốc Thời báo. Mặc dù không có hình ảnh tại hiện trường, nhưng ảnh chụp của toàn bộ 6 thành viên tổ máy đã được đăng trên báo. Gương mặt trẻ trung của họ, kèm theo chú thích, máy bay của chúng tôi bốc cháy, toàn thể thành viên tổ máy quyết định, lao tới kẻ thù, lấy thân mình hiến tế. Đây là đoạn văn cuối cùng mà các thành viên tổ máy để lại trên thế gian. Sau khi nói những lời này, Thẩm Sùng Biển đã tắt đường dây liên lạc, lao về phía kỳ hạm Congo. Trong đường dây liên lạc, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của chỉ huy, tổ máy thượng úy Thẩm Sùng Biển. Tôi ra lệnh cho các cậu nhảy dù, tôi ra lệnh cho các cậu nhảy dù. Ba ngày sau, Bắc Kinh đã tổ chức quốc tang cho 6 anh hùng này. Thủ tướng Cố Duy Quân đích thân chủ trì tang lễ. Tổng thống Phương Kiến Hùng đã viết điếu văn, xả thân báo quốc, mãnh sĩ lấy nghĩa thành nhân. Khí thế như cầu vồng, anh linh đời đời bất hủ. Trên bia kỷ niệm anh hùng nhân dân được dựng lên trước quảng trường, có thêm một tấm bia đá cẩm thạch đen, khắc tên 6 anh hùng. Phóng viên tham dự buổi lễ đã viết trên báo Dân Quốc Thời báo, tấm bia này sau này sẽ không ngừng khắc thêm tên. Dân tộc Trung Hoa sở dĩ có thể tồn tại 5.000 năm, chính là bởi vì mỗi khi gặp nguy nan dân tộc, các anh hùng dân tộc lớp lớp, không màng sống chết. Bảo vệ linh hồn dân tộc tồn tại đến nay, lấy nghĩa thành nhân, truyền lửa mới. Nửa tháng sau, tại Bắc Kinh Đại Kịch Viện còn trình diễn một vở kịch, kể về 6 anh hùng hy sinh thân mình đâm vào chiến hạm địch. Ánh mắt trở lại trên biển lớn. Hải quân hai nước đều không có ý định buông tha, mà là tiếp tục tìm kiếm cơ hội để tiêu diệt đối thủ. Yamamoto không bỏ cuộc vì không có lựa chọn tốt hơn. Xà Chấn Hưng không bỏ cuộc vì kế hoạch. Hắc hổ đào tâm mới chỉ bắt đầu. Hai bên nhất định phải phân ra thắng bại trên biển. Đây chính là số mệnh của Hải quân Trung Nhật. Châu Á chỉ có thể có một bá chủ. Hai nước đều không muốn từ bỏ vị trí bá chủ này, vì vậy chỉ có thể phân ra ngươi chết ta sống. Trước khi trời tối, Yamamoto Isoruk cuối cùng cũng nhận được tin tức về hạm đội thứ ba. Đội tàu xuất phát từ Philippines đang trên đường tiến ra Bắc Thái Bình Dương thì đụng độ hai chiến hạm của Hải quân Trung Quốc, đó là tàu chiến lớp Vu Hồ tên Vu Hồ và Đồng Lăng, với lượng giãn nước tiêu chuẩn 32.000 tấn và chín khẩu pháo 305 ly. Người Trung Quốc đã đóng 4 chiếc tàu chiến cùng loại, 2 chiếc thuộc hạm đội thứ ba, 2 chiếc còn lại thuộc hạm đội thứ nhất và thứ tư. Trước những chiến hạm này, đội tàu thậm chí không dám phát tín hiệu cầu cứu mà ngoan ngoãn đầu hàng. Thuyền viên bị bỏ lại trên những chiếc thuyền nhỏ với nguồn nước và lương thực hạn chế để tự sinh tự diệt. May mắn thay, trước khi trời tối, họ đã gặp một đội tàu khác đến từ Java và có thể phát đi tin tức sau khi được cứu. Nếu hai chiến hạm này có mặt, thì hàng không mẫu hạm thuộc hạm đội thứ ba cũng hẳn là ở đây. Nói cách khác, hạm đội thứ ba xuất hiện ở phía đông bắc Philippines, vậy mục đích là gì? 11 chiếc tàu chở hàng đã bị ngư lôi đánh chìm không còn nghi ngờ gì nữa. Mục đích của hạm đội thứ ba Trung Quốc có vẻ rất rõ ràng, phá giao thông. Vấn đề là phá giao thông mà lại dùng đến hàng không mẫu hạm. Điều này thật xa xỉ. Yamamoto Isoruk không có khái niệm rõ ràng về chuyện này, bởi vì nó thực sự trái với lẽ thường. Là tham mưu trưởng đáng tin cậy nhất của Yamamoto, Hắc Đảo Quy kịp thời đưa ra quan điểm của mình. Thưa ngài, tôi cho rằng rất có thể họ đang ẩn nấp phía sau, chờ cơ hội để gia nhập cùng hạm đội liên hợp của chúng ta quyết chiến với hạm đội thứ hai. Trước đây, vì sự tồn tại của hạm đội chúng ta, hạm đội thứ ba không thể di chuyển lên phía bắc một cách bình thường, nên người Trung Quốc đã cố tình đi một vòng lớn. Khả năng này là có thật. Hơn nữa, khả năng rất lớn. Dù sao hạm đội thứ ba có tới 2 chiếc hàng không mẫu hạm. Thực tế là 3 chiếc trong hạm đội đặc biệt hỗn hợp. Yamamoto Isoruk không thể ngờ tới, hạm đội thứ ba lại chạy theo hướng đó. Lúc này, Yamamoto dồn hết tâm trí vào lực lượng chủ lực của hạm đội thứ hai. Dù sao, nơi đó có 4 chiếc hàng không mẫu hạm cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc, còn có 4 chiếc tàu chiến lớn nhất. Có thể nói, chỉ cần đánh bại hạm đội thứ hai là có thể giành được quyền chủ động trên biển. Khi tiếp cận đảo Cung Cổ, Yamamoto cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Máy bay bị tổn thất đã nhanh chóng cất cánh từ trên đảo, và trước khi trời tối, tất cả đều đã hạ cánh an toàn trên bong tàu. Hiện tại, phi công hải quân Nhật Bản vẫn chưa gặp tình trạng thiếu hụt đặc biệt. Về cơ bản vẫn có thể ứng phó. Trời tối, Yamamoto và hạm đội liên hợp của ông tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi trận chiến ngày mai. Hạm đội thứ hai của Hải quân Trung Quốc chắc chắn sẽ đi theo phía sau từ xa, tìm cơ hội tấn công hạm đội liên hợp. Theo Yamamoto Isoruk, nếu Trung Quốc muốn đánh bại Nhật Bản, chỉ có thể đánh bại Hải quân Nhật Bản trước. Muốn đánh bại Hải quân Nhật Bản, hạm đội liên hợp phải đi đầu. Nếu đổi lại là ông làm tư lệnh hạm đội thứ hai, ông cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này, dù sao ưu thế hàng không mẫu hạm của Hải quân Trung Quốc là khá lớn. Trận chiến 3 ngày đã giúp Yamamoto cảm nhận được sức chiến đấu của Hải quân Trung Quốc, đồng thời cũng mang lại cho ông hy vọng mới để đánh bại họ. Ngày mai có thể phái thêm nhiều chiến cơ ra trận, sau đó hạm đội chủ lực sẽ tiến gần đến đảo Cung Cổ, đảo Thạch Viên. Như vậy, họ có thể nhận được sự hỗ trợ từ các chiến cơ linh thức đã bố trí sẵn trên đảo, điều này rất có lợi cho việc giành chiến thắng. Thậm chí, có thể sử dụng linh thức cất cánh trực tiếp từ trên đảo, coi như là đội hộ tống máy bay cho hạm đội xuất kích. Trong lúc Yamamoto đang suy nghĩ về kế hoạch ngày mai, trên mặt biển tối đen, xuất hiện một chấm nhỏ lén lút. Đó là kính tiềm vọng của tàu ngầm. Nói đến tàu ngầm, Nhật Bản cũng có tàu ngầm, loại Y-3 thuộc loại tương đối kém, dùng để trinh sát thì tạm được, còn ném ngư lôi thì là một cao thủ. Nhật Bản không giống Trung Quốc, họ dùng chút sắt thép nào cũng đều dùng hết cho các chiến hạm cỡ lớn trên mặt nước, còn mức độ coi trọng tàu ngầm thì luôn rất thấp. Tàu ngầm lớp 037 vẫn hoạt động trong vùng biển này. Khi phát hiện hạm đội liên hợp Nhật Bản, nó đã sợ hãi và lập tức lặn xuống. Sau khi hạm đội đi qua, nó lặng lẽ nổi lên. Tàu ngầm không có radar, chỉ có thể dùng kính tiềm vọng để nhìn trộm từ xa. Tàu ngầm muốn tấn công quân hạm là chuyện rất khó, chỉ có thể là một vài cuộc phục kích ôm cây đợi thỏ, hoặc là có gan lớn chui vào quân cảng để tập kích bất ngờ. Dù sao tốc độ tàu ngầm rất chậm, đừng nói tàu chiến đấu, ngay cả khu trục hạm bình thường, tàu ngầm cũng thuộc loại thấy là chết, cho nên việc hải quân Nhật Bản không coi trọng tàu ngầm cũng có nguyên nhân. Vận khí của vật này rất khó nói. Ngay khi tàu ngầm 037 báo cáo vị trí của Hải quân Nhật Bản và chuẩn bị lặn xuống, một chiến hạm Nhật Bản đột nhiên xuất hiện trong kính tiềm vọng, hơn nữa tốc độ còn không nhanh lắm. Thuyền trưởng tàu ngầm 037, bà Ngọc Sơn, là một kẻ liều lĩnh, nhìn thấy cơ hội đến liền động lòng. Đặc biệt là khi thứ xuất hiện trước mặt giống như là tàu phù tang, đó là một con quái vật khổng lồ. Lúc này, nếu thả ngư lôi ra, vấn đề không còn là có chạy thoát hay không, mà là có trốn thoát được hay không. Sau khi bắn ngư lôi, tàu sẽ lặn xuống. Các khu trục hạm và tuần dương hạm nhẹ chắc chắn sẽ bao vây. Ngay cả khi ép buộc hải quân Nhật Bản không phát ra âm thanh, điều đó cũng rất nguy hiểm. Trước mặt một hạm đội lớn như vậy, về cơ bản là số mệnh chìm đáy biển. Tuy nhiên, bà Ngọc Sơn suy đi nghĩ lại, cảm thấy đánh cược một lần là hợp lý. Đổi tàu ngầm lấy tàu chiến đấu, tính thế nào cũng không lỗ. Nghiến chặt răng, quyết định chắc chắn, hạ lệnh phóng ngư lôi. Sưu sưu sưu sưu, sau khi phóng ra 4 quả ngư lôi, bất kể có trúng hay không, lập tức lặn xuống, sau đó với tốc độ cực kỳ chậm rãi, từng bước rời đi. Trung Quốc sử dụng ngư lôi điện, đặc điểm của loại này là động tĩnh nhỏ, khó bị phát hiện, đặc biệt là vào ban đêm càng khó phát hiện. Điểm mấu chốt là ngư lôi có nổ hay không còn tùy thuộc vào ông trời có phù hộ hay không. Tàu phù tang trong trận chiến 3 ngày mặc dù không bị trúng đạn trực tiếp, nhưng đã ăn vài phát đạn sượt trong phạm vi 10 mét. Lúc đó không có chuyện gì, nhưng lúc này hệ thống động lực đột nhiên xảy ra vấn đề, một nồi hơi bị hỏng, tốc độ không thể tăng lên được. Sau khi báo cáo lên hạm đội, tàu phù tang giảm tốc độ, cố gắng sửa chữa, nếu không được thì lợi dụng đêm tối lái về hướng kia để sửa. Ai ngờ lúc này tàu ngầm 037 lại đang lén lút chuẩn bị làm chuyện xấu. Tàu phù tang giảm tốc độ, quan sát ban đêm căn bản không nhìn xa được. Cố gắng mở to mắt, ngay cả khi ăn cá dầu hay ăn cơm cũng không thể phát hiện ngư lôi ở khoảng cách hơn 1.000 mét. Đến khi ngư lôi tiếp cận 200 mét, bọc nước trắng cuối cùng cũng bị phát hiện, nhưng tàu phù tang muốn tránh cũng không kịp. 4 quả ngư lôi đều trúng đích. Trong đó có một quả trực tiếp đánh trúng bộ phận nồi hơi. Tàu 037 vận khí không tệ, 4 quả ngư lôi có 3 quả nổ. Vụ nổ dữ dội khiến bà Ngọc Sơn, người đang nhắm mắt cầu nguyện dưới nước, cũng cảm thấy cơ thể rung chuyển. Ông ta hưng phấn vung nắm đấm, trong tiếng hoan hô của toàn thể thủy thủ đoàn, bắt đầu vất vả trốn thoát. Khi Yamamoto nhận được tin tức, tàu phù tang đã không thể cứu vãn. 4 nồi hơi đều bị phá hủy. Lỗ thủng do hai quả ngư lôi tạo ra ở phần trước không còn là vấn đề có thể vá được hay không, toàn bộ chiến hạm đang chìm xuống với tốc độ rõ rệt. Sau chưa đầy nửa giờ vật lộn, trên mặt biển chỉ còn lại một cục cờ. Tư lệnh hạm đội liên hợp, khóe miệng tràn ra máu tươi, hạ lệnh nhất định phải tháo rời chiếc tàu ngầm gây án thành tám mảnh. Các khu trục hạm và tuần dương hạm trên mặt biển bận rộn, bom chìm dường như ném loạn xạ không cần tiền. Tàu 037 trực tiếp lặn xuống gần đáy biển, đang với tốc độ ốc sên, kiên định và chậm rãi rời khỏi hiện trường vụ án. Bất kể phía trên có chấn động thế nào, dù sao cũng đã đánh chìm một chiếc tàu chiến, kết quả cuối cùng thì sao, có gì quan trọng đâu, chẳng phải là mọi người cùng nhau xong đời sao? Bạn nói xem, năng lực chống tàu ngầm của Hải quân Nhật Bản thực sự không bình thường là nát. Hàng chục chiếc tuần dương hạm nhẹ và khu trục hạm cộng lại, kiên quyết không làm nặng được chiếc 037 có khả năng kháng ép tương đối mạnh. 2 giờ sau, khi tàu 037 với tốc độ rùa bò ra khỏi phạm vi 5 cây số, tiếng động của bom chìm đã không còn cảm giác được nữa. Bà Ngọc Sơn thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian báo tin vui. Kiếm Hùng, người vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Tử Thiệu Hưng lão niên tự mình đến báo tin vui, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra. Một hạm đội lớn như vậy, hơn nửa lại đang di chuyển, tại sao lại bị tàu ngầm tìm được cơ hội tấn công lén? Hơn nữa chiếc tàu ngầm này còn an toàn trốn thoát. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Thuyền trưởng tàu chiến này thực sự là một kẻ điên. Dù thế nào đi nữa, đây là một chuyện tốt. Ông ta mở điện thoại khen ngợi toàn thể sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm 037, mỗi người được thưởng 1.000 nguyên tiền thưởng. Thuyền trưởng bà Ngọc Sơn được thăng một cấp, tập thể được vinh dự nhận một huân chương ngân tinh hạng nhì. Thời đại này, 1.000 nguyên không phải là số tiền nhỏ. Cùng một công nhân mỗi tháng chỉ được 60-70 nguyên. Số tiền thưởng này so với một chiếc tàu phù tang thì thực sự không đáng là gì. Yamamoto Isorup và hạm đội liên hợp của ông vốn đã khó khăn, giờ đây thực sự cảm thấy đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Buổi sáng tấn công không hiệu quả, ban đêm còn bị tấn công lén. Kết quả của trận chiến này sẽ ra sao thật khó nói. Yamamoto không biết rằng, lực lượng của Hải quân Trung Quốc thực tế không đủ. Đừng nhìn số lượng hàng không mẫu hạm nhiều, nếu thực sự liều mạng với hạm đội liên hợp Nhật Bản, các sĩ quan cấp dưới sẽ rất run sợ, muốn chịu trách nhiệm cho toàn bộ hạm đội. Trời đã sáng, lại là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để mọi người liều mạng trên biển. 4 chiếc hàng không mẫu hạm Nhật Bản trực tiếp tung tất cả máy bay chiến đấu ra, hạm đội chủ lực nhanh chóng tiến về đảo Thạch Viên, đảo Cung Cổ. Theo đó, 80 chiếc linh thức cất cánh từ trên đảo sẽ đến hộ tống. Các chiến cơ linh thức vì đã đại thắng trong tác chiến với Hải quân Mỹ, nên Nhật Bản hiện tại có bất kỳ chiếc linh thức nào đều thuộc về Hải quân. Hơn nữa, thời đại linh thức này ra đời tương đối sớm, đã là máy bay tác chiến chủ lực của Hải quân Nhật Bản. Tin mới nhất tại 60 chính sách A phát hành. Điều thú vị là, Xà Chấn Hưng tính toán bàn tính cũng giống vậy. Khi đến gần vùng biển Cung Cổ, máy bay chiến đấu Mã Hoang cất cánh từ Đài Loan thực ra cũng không xa. Hơn nữa tốc độ của Mã Hoang còn nhanh hơn, thậm chí có thể cất cánh trước khi trời sáng. Thời điểm nguy hiểm nhất của máy bay là lúc hạ cánh, còn cất cánh thì yêu cầu về ánh sáng ban ngày và ban đêm không quá cao. Hơn nữa, máy bay ném bom trên không cũng có kinh nghiệm bay đêm. Hôm qua, máy bay Mã Hoang bay từ Đài Châu đến Đài Loan, vì vậy vào lúc 4 giờ sáng, thêm một liên đội máy bay chiến đấu Mã Hoang đóng quân tại Đài Loan, tổng cộng có 156 chiếc máy bay chiến đấu Mã Hoang cất cánh, bay từ Đài Loan đến phía trên hạm đội thứ hai. Dựa vào khả năng bay liên tục dài, đảm bảo hạm đội có thể an toàn rời khỏi vùng biển nguy hiểm sau khi thả máy bay hạm tái. Lúc này Yamamoto vẫn chưa biết, khả năng bay liên tục của tất cả máy bây hạm tái của Hải quân Trung Quốc đều trên 3.000 cây số. Mã Hoang còn biến thái hơn, đạt tới hành trình 3.900 cây số. Đừng nói là bay một chuyến khứ hồi từ Đài Loan, ngay cả khi bay vòng trên không của hạm đội 2 giờ cũng không có vấn đề gì. Hai bên đều muốn cùng nhau tiến lên, đều dự định tận dụng tối đa máy bay bờ để đối thủ trở tay không kịp. Còn tiếp, trước khi mỗi phi công xuất kích, họ đều nhận được lệnh của Tổng thống Phương Kiếm Hùng. Nếu gặp tình huống không thể cứu vãn, nhất định phải nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Nhân tài là quan trọng nhất, chiến tranh còn có thể tiếp tục, giữ lại thân thể khỏe mạnh để đối mặt với tương lai. Mệnh lệnh này không những không làm suy giảm tinh thần chiến đấu, ngược lại còn đẩy sĩ khí của tất cả phi công lên đỉnh cao. 4 chiếc tàu sân bay dồn toàn bộ lực lượng, tổng cộng có 120 máy bay chiến đấu Vũ Yến 5, 160 máy bay ném bom ngư lôi chim biển và 156 máy bay ném bom bổ nhào tư đồ tạp. Khi tất cả chiến cơ cất cánh, hạm đội thứ hai bắt đầu tăng tốc hướng về phía đảo Châu. Lúc này, 120 máy bay chiến đấu ngựa hoang đang trên đường đến hộ tống, chậm nhất là nửa giờ nữa sẽ tới. Nhật Bản liên hợp hạm đội có lực lượng không kích ít hơn nhiều, với 102 máy bay tiêm kích, 88 máy bay ném bom ngư lôi và 87 máy bay ném bom bổ nhào. Hiện tại, máy bay ném bom không còn được chú trọng, bởi vì độ chính xác của loại vũ khí này quá kém, đặc biệt là khi ném bom vào các chiến hạm di động trên biển. Hai bên chiến cơ cùng cất cánh, nhưng lại cố ý lượn một vòng để tránh đối đầu trực diện với lực lượng không quân của đối phương. Lúc 8 giờ 5 phút sáng, lực lượng không kích của hạm đội thứ 2 đuổi kịp Nhật Bản Liên Hợp Hạm đội. Họ chạm trán với 80 máy bay tiêm kích hộ tống bay tới từ hai đảo Cung Cổ và Thạch Viên. Nhìn thấy bầu trời dày đặc máy bay, Yamamoto Isoruk không thể giữ bình tĩnh. Ông biết đối phương đã liều lĩnh dốc toàn bộ lực lượng, điều này hoàn toàn đi ngược lại quy luật tác chiến của tàu sân bay. Vấn đề là Sơn cũng làm như vậy, có thể thấy hai chỉ huy hạm đội thực tế đều là những kẻ đánh cược điên cuồng. Một bên là Nhật Bản Hải quân nhất định phải cược, nếu không đánh cược một lần thì chiến thắng gần như không có. Một bên là không cam lòng để hạm đội thứ hai đóng vai phụ, cản đường tiến của mình và số phận của hạm đội. Lúc này, kế hoạch hắc hổ đào tâm cũng không còn quan trọng nữa. Sự táo bạo của Xà Chấn Hưng đến từ lần giao thủ đầu tiên. Khi đó, hai hải quân đối đầu bằng lực lượng không quân có thể nói là ngang tài ngang sức, thậm chí hải quân Trung Quốc còn chiếm chút lợi thế. Chính vì vậy, Nhật Bản hải quân đã quyết định kéo trận địa ra để quyết định thắng bại. Điều thú vị là kế hoạch này lại được Bộ Tư lệnh Hải quân đồng ý, nói cách khác là được Đại soái Phương đồng ý. Nhật Bản hải quân có mạnh không? Mạnh. Nhưng theo Phương Kiếm Hùng, một trận quyết đấu trên biển sẽ khiến sức mạnh của Nhật Bản hải quân trở thành quá khứ. Dù là Đại Hòa hay Lục Áo, về cơ bản đều vô dụng. Trước đây, khi đối mặt với radar, các tàu chiến hầu như không có cơ hội phát huy hỏa lực trong hải chiến. Nếu so về tàu chiến, Phương Kiếm Hùng không có lợi thế. Nhưng nếu so về tàu sân bay và lực lượng không quân, Tổng thống Phương hoàn toàn tự tin. 8 giờ 10 phút, lực lượng không kích của Nhật Bản Hải quân phát hiện chủ lực của hạm đội thứ hai. Máy bay chiến đấu ngựa hoang đã đến trước để chặn đánh. Một trận hải không đại chiến chính thức mở màn. Đối mặt với lực lượng không quân Trung Quốc dốc toàn bộ lực lượng, Yamamoto biết tình hình không ổn. Với quy mô này, khó lòng kết thúc tốt đẹp. Ông chỉ có thể hy vọng lực lượng không kích xuất kích có thể thu hoạch được gì đó. 80 máy bay tiêm kích hộ tống, đừng nói chặn đánh, đối mặt với số lượng áp đảo của Vũ Yến 5, chúng chỉ có thể liều lĩnh tấn công máy bay ném bom bổ nhào. Lần trước, máy bay tiêm kích Nhật Bản phát hiện khi tấn công máy bay ném bom ngư lôi, rủi ro quá lớn, bởi vì máy bay ném bom ngư lôi triển khai đội hình dày đặc, sử dụng súng máy 12,7 ly tự vệ, nhưng lớp vỏ của máy bay tiêm kích quá mỏng, căn bản không chịu nổi đòn tấn công. Hơn nữa, rất khó để tách ra khỏi đội hình máy bay ném bom ngư lôi. Trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng khó hiểu, máy bay tiêm kích bất chấp nguy hiểm của bản thân, đuổi theo máy bay ném bom bổ nhào để tấn công, trong khi Vũ Yến thì đuổi theo máy bay tiêm kích để tấn công. Liên tục có máy bay bị bắn hạ, có chiếc kéo theo khói đen bay xuống, có chiếc trực tiếp bị tan rã trên không. Thân thể yếu ớt của máy bay tiêm kích trước 6 khẩu súng máy hạng nặng 12,7 ly của máy bay chiến đấu ngựa hoang, cứ 10 lần trúng đạn thì 9 lần bị nổ tan trên không. Còn những chiếc bị bắn trúng và kéo theo khói đen bay xuống, phần lớn là máy bay ném bom bổ nhào tư đồ tạp, loại máy bay ném bom hợp tác với Đức này, khi đối mặt với máy bay tiêm kích, tinh thần phản kháng có thừa nhưng năng lực bản thân lại kém cỏi. Đội hình máy bay ném bom ngư lôi hoàn toàn không có ai để ý, cứ thế bay về phía trên không của Nhật Bản Liên Hợp Hạm đội. Thứ duy nhất có thể trông cậy vào là hỏa lực phòng không của Liên Hợp Hạm đội. Cách đánh được ăn cả ngã về không này, nói thật là quá phi khoa học. May mắn là Biển Đông không quá lớn, nếu ở trên Thái Bình Dương mà chơi như vậy thì chắc chắn sẽ chết rất thảm. 8 giờ 22 phút, 8 chiếc máy bay ném bom ngư lôi thành công đột phá mạng lưới phòng không, nhắm vào Phi Long Hào và lần lượt thả 8 quả ngư lôi. Phi Long Hào cố gắng hết sức né tránh, tránh được 6 quả ngư lôi, còn 2 quả bị một chiếc tàu khu trục ngăn chặn, thật là may mắn. Vận may này là có hạn, dùng một lần sẽ bớt một lần. Khi máy bay tiêm kích thoát khỏi sự truy đuổi của máy bay tiêm kích và lao tới tấn công, vận may tốt đẹp của Phi Long Hào đã kết thúc. 8 giờ 33 phút, 3 quả bom trúng đích Phi Long Hào, khiến tốc độ của nó bị chậm lại. Lực lượng không kích thấy vậy, lập tức tập trung toàn bộ lực lượng tấn công Phi Long Hào. 8 giờ 40 phút, Phi Long Hào hết vận may bị 2 quả ngư lôi đánh trúng. Sau tiếng nổ lớn, Phi Long Hào bắt đầu dừng lại và xoay tròn trên biển, đồng thời với tốc độ có thể nhìn thấy được bắt đầu chìm dần. Yamamoto Isoruk hạ lệnh bỏ tàu. Sơn Khẩu nghe lệnh, sai người rời đi, còn mình thì ngồi ngay ngắn trong phòng chỉ huy, nói với sĩ quan, theo truyền thống hải quân, với tư cách là hạm trưởng, trách nhiệm của tôi là không được. Rời đi. Yamamoto sẽ trở thành một trong những tướng lĩnh Nhật Bản hải quân tuẫn nạn trong Thế chiến thứ hai. Sau khi đánh chìm Phi Long Hào, lực lượng không kích tấn công đã dọn sạch máy bay tiêm kích và bắt đầu liều lĩnh tấn công chiếc tàu sân bay Gia Chúc Hào còn lại. Mặc dù lúc này lực lượng máy bay ném bom ngư lôi của hạm đội thứ hai đã tổn thất hơn một nửa, nhưng vẫn còn hơn 30 chiếc máy bay ném bom ngư lôi chưa tìm được cơ hội ném bom. Hơn nữa, lúc này lực lượng máy bay ném bom bổ nhào cũng đã tham chiến, hai loại máy bay cộng lại gần 100 chiếc, nhắm vào Gia Chúc Hào và điên cuồng tấn công. Máy bay chiến đấu hộ tống Vũ Yến cũng không ngồi yên, một nửa chia ra lao xuống dùng súng máy bắn phá, cố gắng giảm bớt áp lực cho máy bay ném bom ngư lôi và máy bay ném bom bổ nhào. 9 giờ 10 phút, Gia Chúc Hào bị một quả ngư lôi đánh trúng, tốc độ giảm xuống. Máy bay ném bom bổ nhào chen chúc lao tới, lần lượt thả hơn 40 quả bom, trong đó có 8 quả trúng đích trực tiếp. Tiếp đó, hai chiếc máy bay ném bom ngư lôi tìm được cơ hội ném bom, hai quả ngư lôi trúng đích, Gia Chúc Hào cũng không tránh khỏi số phận bị đánh chìm. Khi lực lượng không kích của Hải quân Trung Quốc điên cuồng tấn công Nhật Bản Liên hợp hạm đội, lực lượng không kích của Nhật Bản Liên hợp hạm đội cũng đang điên cuồng tấn công chủ lực của Hải quân Trung Quốc. Mặc dù bom nổ gần là ác mộng của máy bay địch, nhưng không phải là vạn năng. Phi công Nhật Bản với cột khói cao trên đầu, chỉ có thể liều mạng. Nhìn thấy hạm đội, họ không màng tất cả mà bắt đầu tấn công. 8 giờ 30 phút, tàu sân bay Quảng Đông Hào bị một quả bom 500kg đánh trúng bong trước, tạo thành một lỗ lớn. Sau khi xử lý khẩn cấp, nó từ từ rời khỏi chiến đoàn. Nhưng vận may dường như đang chiếu cố Nhật Bản Hải quân, một chiếc máy bay ném bom ngư lôi đột phá mạng lưới phòng không, bắn một quả ngư lôi vào Quảng Đông Hào. Thật là một con chó hoang, nó đã trúng đích, còn phát nổ. Thậm chí, quả ngư lôi này còn gây ra vụ nổ hai nồi hơi, làm hơn 20 người thương vong. Toàn bộ Quảng Châu Hào về cơ bản chỉ còn trong trạng thái miễn cưỡng ổn định. Lực lượng không kích của quân Nhật đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, liều mạng thoát khỏi sự truy sát các loại và hướng về tàu sân bay Quảng Châu Hào phát động tấn công. Cho đến khi chiến đấu kết thúc, Quảng Châu Hào tổng cộng bị trúng 3 quả bom 500kg và 2 quả ngư lôi. Cuối cùng, không thể cứu vãn, Xà Chấn Hưng đau khổ hạ lệnh bỏ tàu để chạy trốn. So với máy bay chiến đấu hộ tống dũng mãnh của Trung Quốc, lực lượng không kích của Nhật Bản lại gặp nhiều khó khăn. Máy bay chiến đấu ngựa hoang khi giao đấu với máy bay tiêm kích, cả về tính năng lẫn chiến thuật đều vượt trội, hoàn toàn áp đảo máy bay tiêm kích. Toàn bộ lực lượng không kích của Nhật Bản Hải quân, sau hơn 1.5 tiếng chiến đấu ác liệt, chỉ có 26 chiếc máy bay tiêm kích trở về. Số máy bay còn lại đều bị bắn rơi. Khi trận chiến của hạm đội thứ 2 Trung Quốc kết thúc, trận chiến của Nhật Bản Liên hợp hạm đội vẫn tiếp tục. Hơn 30 chiếc máy bay ném bom ngư lôi và máy bay ném bom bổ nhào, được gọi là mục tiêu. Tấn công, bao vây đích Tôn Hào và tấn công dữ dội. Đáng tiếc là, hôm nay thần may mắn thực sự đứng về phía Yamamoto Isoruk. Sau nửa giờ bao vây tấn công, mặc dù đích Tôn Hào trúng một quả bom, nhưng thân tàu vẫn cơ bản không có vấn đề gì. Chỉ có một chiếc Tuần Dương hạm hạng nặng bị đánh chìm để đỡ ngư lôi cho kỳ hạm. Trận hải không đại chiến này kéo dài tổng cộng 2 giờ 10 phút. Nhật Bản Liên hợp hạm đội tổn thất 2 tàu sân bay, 1 tàu Tuần Dương hạng nặng, 1 tàu Tuần Dương hạng nhẹ, 3 tàu khu trục. Tổng cộng 182 máy bay tiêm kích tham chiến, tổn thất 100 chiếc. 88 máy bay ném bom ngư lôi toàn bộ bị bắn rơi, 87 máy bay ném bom bổ nhào cũng toàn bộ bị bắn rơi. Hải quân Trung Quốc hạm đội thứ 2 tổn thất 1 tàu sân bay, 1 tàu Tuần Dương hạng nhẹ đỡ ngư lôi, 2 tàu khu trục. Vũ Yến tổn thất 15 chiếc, Ngựa Hoang tổn thất 20 chiếc, máy bay ném bom ngư lôi tổn thất 64 chiếc, máy bay ném bom bổ nhào tổn thất 55 chiếc. Số phi công nhảy dù theo lệnh được cứu sống lên đến 135 người. Còn phi công Nhật Bản, tuyệt đại đa số không có cơ hội nhảy dù. Một trận chiến được ăn cả ngã về không, kết quả cuối cùng, Trung Quốc chiếm ưu thế hơn một chút. Nhưng về tổn thất nhân mạng, Nhật Bản rõ ràng chịu tổn thất nặng nề hơn, đặc biệt là những phi công xuất sắc. Cơ chế đào tạo của Nhật Bản Hải quân rõ ràng không bằng sự đầu tư của Trung Quốc. Khi Phương Kiếm Hùng ở Thượng Hải nhận được tin tức này, ông thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đối đầu giữa hai hải quân về cơ bản không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì hạm đội thứ 3 Hải quân Trung Quốc, sau 3 ngày hành trình liên tục, đã tiếp cận Kỳ Bá không đến 600 hải lý. Sáng mai là có thể đến Kỳ Bá, sang bằng hang ổ của Yamamoto Isoruk. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 4, quân cảng Kỳ Bá hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Nguyên Tam Lan, binh sĩ trực ban quan sát, như thường lệ, ngủ gật trước kính viễn vọng. Cảm thấy buồn tiểu, Thạch Nguyên Tam Lan lề mề đứng dậy đi ra ngoài, đứng trước một tảng đá nhìn ra biển để đi tiểu. Gió biển có vẻ lớn, Thạch Nguyên vì buồn tiểu mà không chú ý, nước tiểu bị gió thổi làm ướt ống quần. Nhưng hắn lại không hề quan tâm, lý do rất đơn giản, trên mặt biển mênh mông bỗng nhiên xuất hiện một đám khói dày đặc. Với quy mô như vậy, căn bản không phải là một hai tàu chiến có thể tạo ra. Nhật Bản Liên hợp hạm đội hôm qua còn đang liều mạng với Trung Quốc trên biển Đông. Qua trao đổi điện đài, họ cho rằng đã đánh chìm 3 tàu sân bay Trung Quốc, còn bản thân thì đánh chìm 2 tàu sân bay, tổn thất về trọng tải của Trung Quốc lớn hơn một chút. Người Nhật Bản quen với việc tự lừa dối mình, tự lừa dối người xưa nay đều là bậc thầy. Vì vậy, cả nước đang ăn mừng chiến thắng của hải quân. Tokyo, Osaka, Nagoya, người dân gần như đã chạy hết. Dưới mối đe dọa của bom napalm, ai còn tâm trí để ăn mừng? Chỉ có một số người ở các thành phố nhỏ chưa bị bom đạn tàn phá, vẫn chưa biết thế nào là địa ngục trần gian với biển lửa. Lúc này xuất hiện ở hạm đội Ki Bá, chắc chắn không phải là Nhật Bản hải quân. Đừng nói chi là tiếng động cơ máy bay đã vang lên trên đỉnh đầu. Thạch Nguyên Tam Lang ngây người ra mấy phút đồng hồ, mới nhớ tới trở lại đài quan sát nhỏ bé, dùng hết sức lực kéo vang lên tiếng báo động. Truyện mới nhất trên 69 sách A thủ phát. Khói dày đặc cuồn cuộn trên mặt biển là do Hải quân Trung Quốc đặc hỗn hạm đội tạo ra. Trong ánh sáng rực rỡ, đặc hỗn hạm đội đã triển khai đội hình tấn công. Đợt không kích đầu tiên đã được triển khai, mục tiêu là mấy sân bay xung quanh Ki Bá. Trên tàu chiến chỉ huy, tàu sân bay Biển Hào, trên mặt trần sách đầy sát khí. Ông nói với tham mưu bên cạnh, cử điện báo về bộ tư lệnh, nói rằng đặc hỗn hạm đội của ta đã đến vị trí dự định. Lực lượng không quân đã bay yểm trợ trên không Ki Bá. Chiến thắng chắc chắn thuộc về Trung Quốc. Bạc che pháo được kéo ra, để lộ 200-300 nòng pháo đen ngòm, chỉ chờ lực lượng không quân xử lý máy bay Nhật Bản trên sân bay, thì hạm pháo có thể bắt đầu phát huy hết uy lực. Tiếng nổ ù nhanh chóng tạo ra từng đám bụi mù bay lên không. Ba chiếc tàu sân bay thả ra 36 chiếc vũ yến, 50 máy bay ném bom, 72 máy bay ném bom bổ nhào. Cân nhắc rằng cảng Ki Bá không có nhiều cá lớn, máy bay ném bom ngư lôi thậm chí còn không mang ra, chủ yếu là mang theo vũ yến. Cuộc tập kích bất ngờ diễn ra rất thuận lợi. Hơn 100 chiếc máy bay loại 97 và hơn 60 chiếc máy bay tiêm kích đang đậu trên sân bay, căn bản không kịp cất cánh đã bị xử lý. Máy bay ném bom bổ nhào còn nặng nề chiếu cố đến các khẩu đội pháo trên đảo Ki Bá. Sau hơn một giờ tàn sát, toàn bộ hòn đảo bốc lên mấy chục đám khói dày đặc. Lực lượng không quân trở về địa điểm xuất phát một cách thuận lợi. Hạm đội đã tiến gần đến cảng Ki Bá. Ba chiếc tàu chiến chủ lực, 18 khẩu pháo 305 ly, 9 khẩu pháo 380 ly, bắt đầu nghiêng về phía cảng Ki Bá để khai hỏa. Các tàu chiến quân sự quý giá, thậm chí không muốn bắn tập, đều là 3 phát một vòng. Các chiến hạm còn lại cũng bắt đầu xạ kích. Hơn 100 khẩu pháo cỡ nòng từ 200 ly trở lên, trong vòng 10 phút đã biến cảng Ki Bá thành một biển lửa. Kế hoạch hắc hổ đào tâm đã thành công. Lúc này, Trần Sách vẫn chưa biết kết quả của trận chiến lớn trên Biển Đông, chỉ biết mình đang vui vẻ. Pháo kích kéo dài ròng rã 2 giờ, quân cảng Ki Bá biến thành một đống phế tích. Điều đó vẫn chưa hết, sau khi pháo kích dừng lại, hạm đội lập tức phái đợt tấn công thứ hai từ tàu sân bay, đi dạo một vòng, phát hiện mục tiêu có giá trị thì ném bom. Đợt tấn công thứ hai này đã đánh chìm 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và 2 tàu khu trục trong cảng Ki Bá. Lúc này mới hài lòng rời đi, đuổi theo hạm đội chủ lực. Khi rút lui, Trần Sách nhận được điện báo từ bộ tư lệnh, nói rằng, trận chiến lớn trên Biển Đông, quân ta đại thắng, bộ của ngươi có thể bình thường trở về. Tin tức này khiến Trần Sách sững sờ. Lúc ấy ông đã muốn dứt khoát đi chặn liên hợp hạm đội để tính sổ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, rủi ro quá lớn. Liên hợp hạm đội cũng có vài chiếc tàu chiến cỡ lớn. Vạn nhất không khống chế được, để người ta bắn pháo tới thì phiền phức. Quay đầu lại, đặc hỗn hạm đội chuyển hướng về phía đông, hướng về phía Thái Bình Dương bỏ chạy. Còn tiếp, binh nhì Thạch Nguyên Tam Lang vận khí phi thường tốt, hoặc là nói hắn đang quan sát canh gác trên đỉnh núi nhỏ, hoàn toàn không nằm trong tầm ngắm của pháo hạng nặng không quân và hải quân. Một công trình nhỏ như vậy thì không đáng để lãng phí lựu đạn. Oanh! Giữa lúc chiến sự, Thạch Nguyên Tam Lang bị dọa sợ. Một binh nhì chưa từng ra chiến trường, một mình trực đêm, bị dọa đến mức ôm đầu trốn sau cánh cửa. May mắn là đầu óc hắn chưa hoàn toàn tê liệt, phát hiện trốn trong trạm gác có thể sẽ chết nhanh hơn, lập tức lao ra, trốn sau tảng đá mà hắn vừa đi tiểu. Từ đây, tầm nhìn rất tốt, Thạch Nguyên Tam Lang tận mắt chứng kiến toàn bộ cảng ba quân biến thành một đống hoang tàn. Đầu tiên bị tấn công là sân bay. Sân bay trên đảo đó cách quân cảng không xa, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các công trình trên sân bay nhanh chóng bị đánh trúng, khói đen cuồn cuộn, tiếng nổ không ngừng. Thạch Nguyên Tam Lang không ngừng cổ vũ bộ đội phòng không, hy vọng họ có thể điều khiển những chiếc chiến đấu cơ linh thức vinh quang đa năng cất cánh, dũng cảm giao chiến với kẻ đánh lén hèn hạ, đồng thời tiêu diệt chúng. À, trong tuyên truyền của người Nhật, chiến tranh Giáp Ngọ, chiến tranh Nga Nhật đều là đối phương khơi mào trước. Nhật Bản xưa nay không làm cái trò tập kích bất ngờ này. Thạch Nguyên Tam Lang nhanh chóng thất vọng, bởi vì không có một chiếc máy bay linh thức hay bất kỳ loại máy bay nào cất cánh. Toàn bộ sân bay nhanh chóng biến thành một đám cháy khổng lồ, ngọn lửa rừng rực ngưng tụ thành cột lửa bốc lên rất cao, cách đó mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy. Sân bay bị đánh bom, mấy trận địa phòng không pháo binh bảo vệ quân cảng trở nên vô cùng quan trọng. Thạch Nguyên Tam Lang lại nhìn về phía trận địa pháo binh, lần này cũng nhanh chóng nghe thấy tiếng hỏa lực phòng không khai hỏa. Kích động, Thạch Nguyên Tam Lang vội vàng đi lấy kính viễn vọng để xem cho rõ. Đến khi hắn nhìn rõ, mới phát hiện rất nhiều binh sĩ đang ôm một tấm vải dưới mông để chiến đấu một cách anh dũng. Đoán chừng là không kịp mặc quần áo đã ra trận, thật đáng khâm phục. Sự khâm phục của Thạch Nguyên Tam La nhanh chóng biến thành bi phẫn. Máy bay chiến đấu của người Trung Quốc thế mà không chịu ở yên trên trời, lại lao xuống ném lựu đạn vào trận địa phòng không pháo binh. Mấy khẩu pháo ít ỏi trong số đó, nhanh chóng bị xử lý hơn một nửa, hỏa lực trở nên thưa thớt. Máy bay Trung Quốc vẫn không buông tha, liên tục lao xuống, như máy súng quét tới quét lui. Hỏa lực phòng không bi tráng thế mà không bắn hạ được một chiếc máy bay nào. Thạch Nguyên Tam Lan không ngờ tới, trận địa pháo binh cũng là một trong những mục tiêu bị tấn công đầu tiên. Ban đầu có hơn 40 khẩu pháo, vừa lên đã bị xử lý hơn một nửa. Cuối cùng, trận địa pháo binh cũng không còn động tĩnh gì. Máy bay Trung Quốc cuối cùng cũng bay đi. Nhưng nguy cơ lớn hơn đang đến. Tàu chiến Kiểu Sơn của Trung Quốc xuất hiện trên mặt biển. Tiếng đại pháo gầm vang khiến Thạch Nguyên Tam Lan sợ vỡ mật. Uy lực của thứ đồ chơi này, một người hải quân có thể biết rõ. Cái này làm sao cũng phải cỡ nòng 300 trở lên. Không có pháo 300 ly, ngươi cũng không dám gọi là tàu chiến. Là một người hải quân Nhật Bản, Tư yên lặng vẫn đang nghĩ cách đánh chìm tàu chiến Trung Quốc, làm sao lại không nhìn ra chiến hạm đang khai hỏa trên biển này là chủ pháo. Thạch Nguyên Tam Lan lập tức tìm một khe đá trốn đi. Máy bay không đánh hắn, hắn đang quan sát canh gác. Không phải là hạm pháo không đánh hắn. Hỏa lực hạm pháo dày đặc khiến toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng nổ. Cả ngọn núi cũng đang rung rẩy trong âm thanh bạo tạc. Thân thể Thạch Nguyên Tam Lan cũng đang rung rẩy điên cuồng, cầu nguyện đạn pháo đừng rơi xuống bên cạnh mình. Mục tiêu chính của hỏa lực là bến cảng. Sau một thời gian thích ứng, Thạch Nguyên Tam Lan thấy xung quanh vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi lửa, lấy hết dũng khí leo ra khỏi khe đá, nhìn thấy quân cảng dưới chân núi đã bốc khói đen mù mịt. Các công trình trên bến tàu bị đánh tan hoang, kiến trúc thì không còn nguyên vẹn. Thạch Nguyên Tam Lan dùng kính viễn vọng quan sát, tận mắt thấy một chiếc khu trục hạm trong lúc pháo kích vận khí rất tệ, bị trúng một phát đạn pháo, toàn bộ chiến hạm trực tiếp bị nảy lên, trên không trung đã cắt làm đôi. Một chiếc khu trục hạm tải trọng không đủ 1.000 tấn, ăn một phát đạn pháo 380 ly, kết quả này rất bình thường. Pháo kích dữ dội kéo dài bao lâu, Thạch Nguyên Tam Lan không có suy nghĩ, chỉ nhìn xem trên pháo đài đại pháo đang ra sức đánh trả. Thạch Nguyên rất rõ ràng trên pháo đài đó có hai khẩu pháo 155 ly. Loại pháo này đánh tuần dương hạm hạng nhẹ thì tạm được, đánh tuần dương hạm hạng nặng thì quá sức. Đây là hai khẩu pháo duy nhất phát ra đánh trả trong toàn bộ quá trình pháo kích. Bởi vì vị trí tương đối bí mật, không bị máy bay không kích phát hiện. Nhưng chính những viên đạn pháo này, trong quá trình đánh trả đã bị hạm pháo cỡ lớn tập trung xạ kích. Chưa đầy nửa canh giờ, trên pháo đài bốc khói đen mù mịt, cuối cùng không phát ra được một viên đạn pháo nào nữa. Thảm nhất vẫn là những con thuyền trong bến cảng. Chúng không bị chìm dưới pháo kích, nhưng cũng không thoát khỏi đợt không kích cuối cùng. Máy bay ném bom bổ nhào ném những quả lựu đạn 500 kg, đánh những con thuyền nhỏ còn sót lại trong bến cảng, thật sự là quá dễ dàng. Cuối cùng đợi đến lúc hạm đội Trung Quốc biến mất, da thịt Thạch Nguyên Tam Lan đã không còn nguyên vẹn. Hắn lão đảo nghĩ đến việc đi giúp dập lửa gì đó, lại phát hiện trong quần mình lạnh toát. Thì ra lúc trước sợ tè ra quần mà không hề hay biết. Lão đảo, Thạch Nguyên Tam Lan mặc kệ những thứ đó, một đường chạy tới. Trên đường đi ngang qua một khu dân cư, hắn thấy ở cổng có một người phụ nữ, ôm đứa bé trong ngực đang gào khóc. Đứa bé đó đã bị chết trong đợt không kích, nằm trong vòng tay mẹ, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Cái này còn tính là tốt. Đi sâu hơn vào trong, hắn nhìn thấy một vài tình huống bi thảm hơn. Ngọn lửa đạn trong truyền thuyết đã biến Đông Kinh thành phế tích, biến cả quảng trường rộng lớn thành biển lửa. Khắp nơi đều đang bận rộn cứu hỏa. Thạch Nguyên Tam Lan thấy trưởng quan của mình, Tùng Tĩnh Quân Tào đang chỉ huy cứu hỏa, vội vàng chạy tới nói, trưởng quan, ngài không sao thật sự là quá tốt. Tùng Tĩnh thấy hắn cũng có chút kích động, lập tức vẻ mặt khổ sở thở dài nói, có thể giữ lại một cái mạng, thật sự là thần phù hộ a, không nói những thứ này, tranh thủ thời gian cứu hỏa cứu người, cứu một người tính một người. Trong trí nhớ, Tùng Tĩnh Quân Tào là một sĩ quan tràn đầy tự tin. Sau trận oanh tạc này, cách nói chuyện hành động của ông ta lại không còn sự lạc quan đối với chiến tranh như trước. Điều này khiến Thạch Nguyên Tam Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Suy nghĩ kỹ lại, cái tên ba đó bị chặn cửa đánh cho tê liệt, tiền cảnh của cuộc chiến này thật sự không thể lạc quan. Liên hợp hạm đội đang chỉnh đốn ngoài biển huyện Cung Cổ. Khi biết ba phát hiện ra hạm đội Trung Quốc, Yamamoto Isoruk đã thức trắng đêm lo lắng. Trận chiến ngày hôm qua khiến ông ta cảm thấy sâu sắc rằng hướng đi của chiến tranh không ổn. Sau khi hai chiếc tàu sân bay bị đánh chìm, năng lực kiểm soát mặt biển của Nhật Bản suy yếu rất nhiều. Sau này, họ thậm chí chỉ có thể dựa vào căn cứ bờ biển của ba, Cung Cổ và các căn cứ khác để hạn chế Trung Quốc ở Biển Đông. Khi nhận được điện báo, Yamamoto Isoruk như bị sét đánh. Ba bị hạm đội Trung Quốc tập kích. Tổn thất nặng nề. Tin tức này khiến Yamamoto Isoruk cuối cùng cũng có câu trả lời cho hướng đi của hạm đội thứ ba mà ông ta luôn băn khoăn. vừa như trút được gánh nặng, vừa đau lòng nhíu mày, khóe miệng tràn ra một vệt máu đỏ tươi. Yamamoto Iso rút mặt không thay đổi đi đến trước mặt đài rửa mặt, nhổ ra máu trong miệng, trong lòng dường như dễ dàng hơn một chút. Nhưng theo đó là nỗi thống khổ tinh thần còn mãnh liệt hơn. Rõ ràng từ khi Minh Trị Duy Tân đến nay, đế quốc đã xuất hiện những khoảnh khắc huy hoàng, giải dụ cầu sinh gian nan, cuối cùng tạo dựng nên một lực lượng hải quân khiến các cường quốc khiếp sợ, tung hoành bốn biển chưa từng bại trận. Trận chiến Mã Đảo. Đế quốc đã xác lập địa vị cường quốc. Lúc ấy ai sẽ nghĩ tới, Cảng Ba sẽ phải đối mặt với sự tấn công của kẻ địch. Tại hạ hổ thẹn với sự tín nhiệm của Thiên Hoàng. Yamamoto độc thoại. Hắc đảo quỷ nhân vẻ mặt lo lắng khuyên nhủ, các hạ, hải quân đế quốc không thể rời bỏ sự chỉ huy của ngài. Yamamoto gật đầu, ta biết. Hiện tại đang là thời kỳ gian nan của đế quốc. Chiến lược hải quân nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Nếu như trận hải không đại chiến trên biển Đông khiến Yamamoto Iso rút nhận thức rõ ưu thế của hải quân Nhật Bản đã không còn, thì việc Cảng Ba bị tập kích đã khiến Yamamoto hoàn toàn tỉnh táo. Hải quân Nhật Bản đã không còn khả năng tiếp tục ý đồ tấn công chiến lược của mình. Tiếp theo cần làm là phòng ngự. Làm thế nào để tận dụng từng hòn đảo nhỏ trên biển Đông để phòng ngự, áp dụng chiến thuật kéo dài chờ đợi cơ hội phản kích. Nếu vận khí tốt, chiến tranh châu Âu, Đức giành được thắng lợi trước, Nhật Bản sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hoặc là Liên Xô đánh bại Trung Quốc, Nhật Bản cũng sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nếu không, thất bại của Nhật Bản chỉ còn là vấn đề thời gian. So với việc Yamamoto thổ huyết, Phương Kiếm Hùng ở Thượng Hải lại có vẻ mặt mừng như điên. Cú đánh hung bạo ẩn mình của ba hoàn toàn phơi bày sự suy yếu của hải quân Nhật Bản trước mắt hải quân Trung Quốc. Hải quân là binh chủng tấn công. Mất đi năng lực tấn công, hải quân Nhật Bản còn có thể mang lại biến số lớn nào cho cuộc chiến này? So với hải quân Nhật Bản bất lực tái chiến, hải quân Trung Quốc còn có 7 chiếc tàu sân bay. Tiếp theo sẽ là hải quân Trung Quốc tập hợp thành một hạm đội hùng mạnh, tiến vào chiến lược tấn công sau giai đoạn giằng co chiến lược. Thật lòng mà nói, Phương Kiếm Hùng không thể tin được thất bại của hải quân Nhật Bản lại nhanh như vậy. Hơn nữa Trung Quốc không phải là Mỹ. Khoảng cách giữa Trung Quốc và Nhật Bản quá gần. Biển Đông và Hoàng Hải đều quá nhỏ, hải quân Nhật Bản không có nhiều khoảng trống để xoay sở chiến lược. Ngược lại, toàn bộ tài nguyên chiến lược của Nhật Bản đều dựa vào vận chuyển trên biển để đưa vào. Không có hải quân bảo vệ, tuyến vận chuyển trên biển của Nhật Bản chẳng phải là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy sao? Trong phòng tác chiến vang lên tiếng cười vui. Các sĩ quan tham mưu trẻ tuổi hưng phấn nhảy cẩn lên, náo loạn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Rượu Thiệu Hưng lâu năm, Phương Kiếm Hùng không ngừng mỉm cười, Canh Hương Minh ra vẻ thận trọng vuốt râu. Các vị, ta muốn mọi người đều không dám tin tưởng sự thật rằng chúng ta đã chiến thắng dễ dàng như vậy. Phương Kiếm Hùng mở miệng nói một câu như vậy, đám người lại mỉm cười. Tiếp theo, chúng ta sẽ triển khai cuộc họp, ngay tại đây, để thảo luận về chiến lược sau này. Quý đầu năm 1941, chiến trường châu Âu của phe đồng minh rơi vào thế khó khăn. Trên biển, Bismarck, tàu chiến Đức xâm nhập Đại Tây Dương, đã nhiều lần né tránh truy sát đồng thời gây ra tổn thất nặng nề cho các tuyến đường tàu thuyền trên khắp Đại Tây Dương. Cộng thêm sự hỗ trợ của tàu ngầm Đức, toàn bộ tuyến đường tàu thuyền Đại Tây Dương trong 3 tháng chỉ có thể tạm thời gián đoạn. Ở châu Phi, quân đội Anh Mỹ giao chiến với quân Đức ở thế yếu. Các cuộc tấn công của quân Mỹ Anh ngày càng gấp gáp, ngày càng hung ác. Tại chiến trường Ai Cập, quân đội Anh Mỹ buộc phải rút lui 150 cây số. Ở châu Âu, quân Anh buộc phải rút khỏi chiến trường Hy Lạp, sau đó buộc phải rút khỏi toàn bộ địa Trung Hải. Hải quân Anh Mỹ dồn toàn lực truy sát Bismarck, nhường lại tuyến đường tàu thuyền từ địa Trung Hải thông sang châu Phi. Có thể nói, Anh Mỹ nhiều lần kinh ngạc. Nước Mỹ trước bị Nhật Bản xử lý một chuyến, sau đó lại bị Đức xử lý không nhẹ. Lúc này, Mỹ vẫn chưa trở thành một cường quốc quân sự đúng nghĩa. Sức chiến đấu của quân đội so với các cựu binh Đức dày dạn kinh nghiệm chiến trường thật sự không đáng kể. Thậm chí còn kém hơn cả Nhật Bản vài ngày. Có thể tưởng tượng nước Mỹ lúc này chỉ là một phú hào có tiền mà thôi. Người khác không rõ, Phương Kiếm Hùng lại rất rõ ràng, một khi nước Mỹ ra tay, tiềm lực chiến tranh của quốc gia này đáng sợ đến mức nào. Lần động viên đầu tiên của nước Mỹ là 6 triệu người. 6 triệu tân binh này vẫn đang trong quân doanh tiếp nhận huấn luyện. Nhiều nhất nửa năm sau, những tân binh này sẽ ra chiến trường. Gọi 2 người là có thể kéo xuống, nước Mỹ sẽ tăng thêm không ít, cộng thêm 5 triệu cựu binh. Trên chiến trường, tân binh và cựu binh có thể nói là cách biệt một trời một vực. Cộng thêm năng lực sản xuất công nghiệp hùng mạnh của nước Mỹ, Mỹ chắc chắn sẽ vươn lên trở thành cường quốc quân sự số 1 thế giới. Lúc này vấn đề đặt ra là phải xác định vị trí như thế nào. Nhất định phải tranh thủ trước khi nước Mỹ ra tay, thiết lập một phạm vi ảnh hưởng thuộc về Trung Quốc. Trước đây, thực lực hải quân Nhật Bản hùng mạnh, Phương Kiếm Hùng không dám nghĩ đến vấn đề này. hiện tại đã có thể xác định thực lực hải quân Nhật Bản đã bị tổn thất nặng nề. Trung Quốc dường như có thể nhớ thương đến những điều khác. Còn tiếp, tai họa ở Kỳ Bá mới vừa bắt đầu, hạm đội đặc hỗn sau khi chạy trốn, vào ban đêm, 350 chiếc B-29 đã xuất hiện trên bầu trời Kỳ Bá. Chúng thả xuống 2.000 tấn bom napalm, nước biển bị đốt cháy, toàn bộ quân cảng bị phá hủy hoàn toàn, muốn khôi phục thì phải xây dựng lại. Thanh đao nhọn đè lên cổ họng Đông Hải cứ thế bị thiêu rụi. Tất cả những điều này mới chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai trong đêm, 300 chiếc máy bay ném bom B-29 đã tấn công đảo Cung Cổ và đảo Thạch Viên, ngọn lửa bùng cháy 2 ngày 2 đêm mới dập tắt. Sân bay là trọng điểm bị đánh phá lần này, đá trên đảo đều bị nung chảy thành xốp giòn, còn có gì có thể may mắn thoát khỏi. Hạm đội thứ hai chủ lực trở về Thượng Hải chỉnh đốn xong việc, 3 ngày sau lại một lần nữa tiến ra Đông Hải. Lần này không chỉ đơn thuần là hạm đội, mà còn mang theo 2 sư đoàn bộ binh hải quân. Hải quân không có nhiều bộ đội trên bộ, chỉ có 3 sư đoàn bộ binh, tập hợp thành một quân cũng không nỡ. Sư đoàn bộ binh là bộ đội trên bộ duy nhất của hải quân, trang bị có thể nói là tối tân. Một sư đoàn bộ binh có 3 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn pháo binh, 1 trung đoàn pháo tự hành, điều đáng giận là còn có 1 trung đoàn xe tăng. Với trang bị mới nhất, hải quân luôn có cách để lấy được, ví dụ như súng phóng lựu cỡ 40mm mới nhất, trong danh sách quân chính quy hiện tại chỉ có hải quân lục chiến đội trang bị. 5 trung đoàn biên chế cộng thêm doanh xe, doanh quân nhu, doanh công binh, liên lạc, bệnh viện dã chiến, một sư đoàn bộ binh có biên chế hơn 23.000 người. Biên chế như vậy là hải quân vẫn còn sử dụng, lục quân hiện tại các bộ đội mới đều là chế độ tam tam, sư đoàn biên chế sớm giáp, nếu không phải vì chiến tranh cũng đã hủy bỏ. Ngoài biển đảo Cung Cổ, hạm đội đặc hỗn quay trở lại sau cuộc tấn công bất ngờ ở Kỳ Bá. Toàn bộ sức mạnh hạm đội tăng vọt. 6 tàu sân bay, 7 tàu chiến cỡ lớn, chính thành tài sản của hải quân Trung Quốc tập hợp lại. Lúc này, hạm đội Liên Hợp Nhật Bản đang trên đường về bảo đảm tá thế. Vốn dĩ không có cơ hội xuất chiến, dù có cơ hội xuất chiến, Yamamoto Isorup cũng chưa chắc có tâm tư đó. 7 tàu chiến cỡ lớn cộng thêm 20 tàu tuần dương hạng nặng, dùng pháo hạm để tắm rửa đảo cung cấp bằng đạn pháo, cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta phải kinh ngạc. Các loại chiến cơ cũng không hề im lặng, bay rất thấp, chỉ cần có mục tiêu sống là lao xuống bắn phá. Trên đảo Cung Cổ, đảo Thạch Viên, số lượng chiến cơ của Nhật Bản vốn không nhiều. Bị oanh tạc liên tục hành hạ, 13 chiếc bay lên miễn cưỡng, lập tức bị hơn 100 chiếc ngựa hoang vây đánh rơi xuống đất. Đó là lối đấu tranh áp bức đến cực hạn. Các binh sĩ sư đoàn bộ binh chuẩn bị đổ bộ, căn bản không nhìn rõ hình dạng của đảo nhỏ dưới làn hỏa lực bao trùm. Toàn bộ đảo bị bao quanh bởi ánh lửa và sự căm ghét. Dưới hỏa lực mãnh liệt như vậy, người Nhật Bản hẳn phải chết hết. Đợi lát nữa đánh nhau chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng. Rất nhiều binh sĩ đều nghĩ như vậy. Mặc dù không có quân cảng Kỳ Bá, hải quân Nhật Bản khó lòng nhanh chóng chi viện cho đảo Cung Cổ, đảo Thạch Viên, nhưng các nhóm tàu sân bay vẫn rất cẩn thận thực hiện nhiệm vụ chặn đường. Các tàu khu trục được thả ra, radar bốn phía dò xét xem có tàu chiến Nhật Bản nào liều chết xuất kích hay không. Đến khi sư đoàn bộ binh bắt đầu đổ bộ, quân Nhật mới có một chút phản kích lẻ tẻ. Có lẽ vì chiến đấu quá đột ngột, hải quân Nhật Bản còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Quân Nhật trên hai đảo chỉ có khoảng 5-6.000 người. Quá trình đổ bộ rất thuận lợi, bến cảng nhỏ không lớn, cẩn thận sống sót dưới hỏa lực. Sau khi đội đột kích của sư đoàn bộ binh chiếm lĩnh bến cảng, tàu chở hàng cập vào, hỏa lực của quân Nhật bất ngờ tấn công. Một đại đội pháo binh Nhật Bản, ẩn náu trong khu thành của đảo Cung Cổ, sử dụng pháo giả chiến kiểu Minh Trị năm thứ 38, phát động cuộc tấn công quyết tử vào các tàu ở bến cảng. Những pháo thủ này rõ ràng, một khi bị lộ mục tiêu, chờ đợi họ chỉ có một chữ chết. Quả nhiên, cùng lúc cảng dân sự bị pháo kích, pháo hạm nhanh chóng khóa mục tiêu, tiến hành áp chế dữ dội. Hỏa lực gây thương vong không nhỏ cho thuyền đổ bộ, ngay cả các binh sĩ lục chiến đội đang lên bờ theo thứ tự cũng không có chỗ trốn dưới làn pháo kích, gây ra hơn 100 người thương vong. Thẩm Hồng cháy mạnh, người phụ trách chỉ huy tác chiến đổ bộ, cực kỳ khó chịu, cầm ống nói lên kêu gọi, tàu sân bay, ném bom napalm vào khu thành, người Nhật chết mới là người tốt. Kế. Hoạch ban đầu không tính đến việc ném bom napalm vào khu thành, dù sao loại vũ khí này quá tàn khốc, đám người có văn hóa của hải quân không đành lòng dùng bom napalm để đối phó với những kẻ xấu xa của dân thường. Hiện tại nhìn thấy thương vong không nhỏ, Thẩm Hồng cháy mạnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ra lệnh cho máy bay tái trang bị trên tàu sân bay mang bom napalm, không màng đến dân thường hay không. 55 chiếc máy bay ném bom cỡ lớn cuối cùng cũng có đất dụng võ. Loại máy bay tái trang bị của hải quân này, trong các trận chiến trước đó không có cơ hội ra trận, lý do là hiệu quả đánh nổ không tốt, hơn nữa loại máy bay ném bom được gọi là chim cánh cụt này hơi vụng về, tốc độ chậm, tải trọng cũng chỉ hơn 2,5 tấn. Nếu không phải B-17 và B-29 có độ khó cất cánh và hạ cánh quá lớn trên tàu sân bay, loại máy bay ném bom chuyên dụng này đã sớm bị loại bỏ. Hiện tại chỉ có hải quân sử dụng loại máy bay ném bom này, phía lục quân cũng chỉ có sư đoàn vận tải hàng không còn sử dụng để kéo tàu lượn. Vì số lượng C-47 không đủ, nói đến vẫn là vấn đề lợi ích, đơn đặt hàng máy bay vận tải nội địa tự nhiên được ưu tiên. Loại máy bay ném bom. Máy bay vận tải. Do tập đoàn Âu Á Vu Hồ chế tạo, trong đơn đặt hàng quân sự tự nhiên được ưu tiên. Bom napalm đã đốt cháy khu thành nhỏ. Các cuộc oanh tạc ban đêm trước đó đều nhắm vào mục tiêu quân sự, hiện tại oanh tạc không còn kiêng nể gì cả, mặc kệ dân thường sống chết. Các tướng lĩnh quân đội chính quy chỉ quan tâm đến sinh mạng của binh sĩ. Trận lửa này bùng lên rất kịp thời. Hơn 3.000 quân Nhật ẩn náu trong khu thành, bị lửa thiêu chết hơn một nửa. Khi chúng chật vật chạy ra khỏi đám cháy, chờ đợi chúng là làn đạn vô tình của các binh sĩ sư đoàn bộ binh. Đổ bộ đảo Thạch Viên diễn ra sau đó. Tham khảo kinh nghiệm đảo cung cấp, trước tiên đốt một đống lửa ở huyện thành Thạch Viên, sau đó mới chính thức đổ bộ cập bờ. Do đó, thương vong cũng ít hơn nhiều. Hai cuộc đổ bộ đảo kéo dài 3 ngày cuối cùng, quân Nhật chết và bị thương hơn 5.800 người, chỉ có 15 người bị bắt làm tù binh. Quân ta thương vong khoảng 300 người, trong đó hơn một nửa là do vụ pháo kích lần đó. Vì vậy, hải quân đã đặt ra một quy tắc mới, ai lại nói về thương vong dân sự, chính là không chịu trách nhiệm với binh sĩ. Nhật Bản phát động chiến tranh, nên phải trả giá đắt cho chiến tranh. Trở về Đông Kinh, hạm đội Liên Hợp Nhật Bản vẫn đang chữa trị vết thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đảo Cung Cổ và đảo Thạch Viên bị đánh chiếm. Việc mất hai hòn đảo này có nghĩa là liên lạc giữa Nhật Bản và Nam Dương chỉ có thể đi theo con đường xa xôi ở Bắc Thái Bình Dương. Trên thực tế, tuyến đường thủy này hiện tại cũng đầy rẫy nguy cơ. Liên hợp hạm đội Mỹ đang giao chiến ác liệt, mỗi ngày đều có tàu buôn Nhật Bản bị tàu tuần dương hạng nặng oanh tạc bằng đại pháo. Đương nhiên, với mấy đầu chiến hạm này, không thể cắt đứt toàn bộ tuyến đường thủy, luôn có cá lọc lưới. Thất bại của hải quân đã gây ra rung chuyển không nhỏ cho giới chính trị Nhật Bản. Thế lực lục quân bắt đầu ngẩng đầu. Lúc này, hải quân và lục quân Nhật Bản vẫn chưa quên nội đấu, trước tiên đánh ngã đối thủ mới có thể chiến đấu theo ý chí của mình. Nội các của Thiên Hoàng Yêu Nhân bị buộc phải giải tán. Lục quân, chưa nếm mùi lợi hại, đã đại thắng trong cuộc nội đấu. Đại thần lục quân Sam Sa Nguyên lên nắm quyền nội các. Nhân vật đại diện của phái Lý Tính, Nagata Thiết Sơn, đảm nhiệm đại thần lục quân. Đông đầu một phen cố gắng cũng không thể nhảy nhót lên, đành phải chịu thiệt nhận chức tổng tham mưu trưởng. Nội các mới vẫn đối mặt với vấn đề chiến tranh, vẫn là vấn đề đánh bại quân đội Trung Quốc trên lục địa. Đối với phương án tấn công từ Triều Tiên mà lục quân đã định ra trước đó, hiện tại xem ra cường độ còn cần tăng cường. Lục quân cần một chiến thắng để củng cố vững chắc vị trí của mình. Nhưng đề nghị tăng cường cường độ tấn công này, ngay trong nội bộ lục quân cũng không thể thuận lợi thông qua. Sam Sa Nguyên tổ chức hội nghị nội các, trong hội nghị, tân nhiệm đại thần lục quân Nagata ngay tại chỗ biểu thị lục quân tấn công không thể giống hải quân dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Hoàng Yêu Nhân hỏi, chiến tranh đã đến trình độ này, đế quốc cần một chiến thắng để cổ vũ sĩ khí, khanh vì sao phản đối? Nagata trả lời, tài nguyên chiến tranh của đế quốc là có hạn. Dự trữ tài nguyên hiện tại chỉ có thể duy trì cường độ chiến tranh hiện tại nhiều nhất một năm. Mà trận chiến tranh này hiện tại mới chỉ bắt đầu, tuyến đường thủy Nam Dương hiện tại cơ bản đã gãy. Nếu không có bổ sung tài nguyên, đế quốc chẳng lẽ chỉ chuẩn bị dùng thời gian một năm để kết thúc chiến tranh sao? Các hạ xem như đại thần lục quân, chẳng lẽ không cho là mình đang khiếp đảm sao? Đại thần hải quân Mễ bên trong quan chính tìm cơ hội tự nhiên muốn cắn một cái. Nagata Thiết Sơn đối mặt với công kích như vậy biểu hiện lạnh nhạt, các hạ, cứ việc hải quân không thừa nhận, nhưng trên thực tế hải quân đã chiến bại. Tiền đề tuyến đường thủy Nam Dương không thể bảo đảm, quân công sản xuất của đế quốc lấy gì để duy trì? Chỉ dựa vào thu hoạch tài nguyên từ Triều Tiên và Viễn Đông, các hạ cho là có thể kiên trì bao lâu? Ta nếu là các hạ, liền nên tự nhận lỗi từ chức, mà không phải ngồi ở chỗ này ba hoa chích chòe. Lục quân không phải danh xưng vô địch thiên hạ sao? Hoàn toàn có thể đánh bại lục quân Trung Quốc, chiếm lĩnh Mãn Châu, cướp đoạt tài nguyên Trung Quốc. Mễ bên trong quan chính bắt đầu giảo biện, né tránh vấn đề nhường hắn từ chức. Hải quân không cũng từng danh xưng vô địch thiên hạ sao? Cổ vũ quốc dân sĩ khí thuyết pháp, các hạ thế mà cũng tin. Xem như quân nhân, chúng ta phải tỉnh táo đối mặt với sức mạnh của kẻ địch. Lục quân Trung Quốc sau nhiều lần động viên trong chiến tranh Trung Tô, quy mô đã đạt đến 8 triệu người. Theo biên chế của người Trung Quốc là 160 quân. Tổng binh lực tiền tuyến Trung Tô ước chừng là 5 triệu người, có thể còn ít hơn một chút. Như vậy xin hỏi các hạ, đế quốc hiện tại có bao nhiêu lục quân? Sau nhiều lần động viên, tổng binh lực của đế quốc là 150 sư đoàn, trong đó tại Nam Dương là 17 sư đoàn giáp loại, 38 sư đoàn ớt loại, tại Viễn Đông là 22 sư đoàn. Còn lại những sư đoàn này các hạ cảm thấy hẳn là toàn bộ chồng chất ở Triều Tiên có thể đánh thắng A, bản thổ từ bỏ A, Nagata Thiết Sơn cùng Mễ bên trong quan chính cãi nhau. đó là tranh chấp giữa lục quân và hải quân. Tuy Sam Samuel và Đông Đầu đều không tán đồng Nagata, nhưng đều ngậm miệng lại. Hiện tại muốn nhất trí đối ngoại. Đế quốc có thể lại tiến hành một vòng mới động viên. Mễ bên trong miệng vẫn còn rất cứng. Nagata cười lạnh nói, khi trước hết mời hải quân đình chỉ tàu chiến hào kiến tạo, đem sắt thép nhường lại cho lục quân, nếu không chúng ta bộ binh chỉ có thể cầm cây gỗ đi cùng người Trung Quốc chiến đấu. 3K. Mễ bên trong nhảy dựng lên, làm bộ muốn rút chiến đao. Nagata mặt không đổi sắc cười lạnh nhìn xem hắn. Một trận ngự tiền hội nghị tan rã trong không vui. Sau khi thiên hoàng yêu nhân khuyên giải, nhường lục quân tự mình quyết định phải đánh thế nào. Còn tiếp. Dịch truyện AI chất lượng thiên lôi trúc. Trở lại lục quân bộ họp, đại thần lục quân Nagata giữ vững thái độ ban đầu, kiên trì kế hoạch cũ. Tuy nhiên, Đông Điều Anh Cơ, người phản đối, lại cho rằng nên thừa dịp hải quân thất bại để tranh thủ thêm nhiều tài nguyên. Hắn chủ trương muốn có tài nguyên thì phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn hơn. Hiện tại, trong 20 sư đoàn đóng tại bản thổ, ngoại trừ sư đoàn cận vệ và sư đoàn thứ tư, các đơn vị khác đều thiếu trang bị, đặc biệt là vũ khí chống tăng còn rất ít. Những đơn vị này đều sang Triều Tiên chẳng khác nào chịu chết. Ngay cả các đơn vị đóng ở Viễn Đông và Triều Tiên cũng thiếu hụt nghiêm trọng pháo chống tăng. Nên giải quyết vấn đề này trước rồi mới bàn đến việc khai chiến. Người phản đối chính là tham mưu trưởng quân đồn trú Viễn Đông, Thạch Nguyên, mỉm cười nói. Hắn luôn coi thường Đông Đầu. Mục đích lần này về nước của hắn vẫn là để thúc đẩy trang bị. Ngu xuẩn. Võ sĩ đế quốc không sợ núi thay biển máu. Đông Điều Anh Cơ là đại diện cho cái gọi là tinh thần chiến thắng, cho rằng chiến thắng bằng cách chất đống thi thể mới là đỉnh cao của võ sĩ đế quốc. Trong lịch sử, hai hàng này dường như đã tự sát không thành công, sau khi được cứu chữa lại phải chết thêm một lần nữa. Có vẻ như Thạch Nguyên mỉm cười đánh giá thấp hắn chỉ quản lý được vài khẩu súng máy là có lý. Ngu ngốc. Đế quốc không thể thua thêm nữa. Hải quân thực tế đã thua, lục quân lại thua nữa thì Triều Tiên và Viễn Đông sẽ mất sạch. Ta đề nghị hủy bỏ kế hoạch tấn công của quân đội Triều Tiên, toàn quân chuyển sang phòng ngự, tận dụng tối đa địa hình thuận lợi ở miền Bắc Triều Tiên, dùng một lực lượng nhỏ để phòng ngự liên tục, kiềm chế khả năng tấn công của quân đội Trung Quốc. Tập trung ưu thế binh lực ở phía Nam, một khi quân đội Trung Quốc phát động đổ bộ. Lập tức phản công mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Bất kỳ hành động tấn công cao độ nào cũng là hành động vô trách nhiệm với tiền đồ của đế quốc. Thạch Nguyên mỉm cười không nhịn được mà gầm lên. Trong số những người có mặt, không có mấy ai đồng tình với quan điểm của hắn. Những người đủ tư cách ngồi ở đây họp, ngoại trừ Nagata, chỉ còn lại trung tướng Song Rụng Sợ có thể tán đồng hắn. Lời của Thạch Nguyên quân là chính xác, nhưng tình hình hiện tại không cho phép chúng ta làm như vậy. Đế quốc cần một trận tấn công và một chiến thắng để thay đổi ảnh hưởng tiêu cực do việc tập trung không đủ và thất bại của hải quân mang lại. Chúng ta cho rằng khả năng giành toàn thắng ở Đông Bắc không lớn, nhưng có thể giành được thắng lợi cục bộ. Vì vậy, kế hoạch tác chiến có thể điều chỉnh một chút, đồng thời có thể hướng nguồn lực chiến tranh về phía lục quân. Song Rụng Sợ lên tiếng, nhưng lại dẫn dắt theo một hướng khác. Mọi người đều cảm thấy Song Rụng Sợ đứng về phía mình, đang nói thay cho mình. Cùng là nói thật, nhưng lời của Thạch Nguyên mỉm cười và Song Rụng Sợ lại mang đến cảm giác khác hẳn. Một người giống như một cái gai, đâm vào người nghe, khiến không ít người bị tổn thương. Một người lại ôn hòa, uyển chuyển, có lý có lợi. Song Rụng Quân. Ngươi nói một chút ý kiến của mình đi. Nagata không thích nhìn thấy Thạch Nguyên và Đông Đầu cãi nhau. Cãi nhau không giải quyết được vấn đề gì. Song Rụng Sợ có phương pháp dung hòa, tự nhiên là điều Nagata mong muốn. Kế hoạch tổng tham mưu ban đầu là đánh tới Thẩm Dương, đạt được mục đích phá hoại công nghiệp nặng của Trung Quốc. Theo góc nhìn của ta, kế hoạch này quá khó để thực hiện. Vì vậy, không ngại sửa đổi một chút. Lấy việc đánh hạ tuyến sông Việt Lục là mục tiêu chiến dịch cơ bản, trọng điểm tấn công nên đặt ở Phổ Đầy, thay vì hướng Tân Nghĩa Châu đã định trước. Như vậy, chỉ cần vượt qua sông Việt Lục, đó chính là thắng lợi của lục quân. Nếu có thể thiết lập một đầu cầu ở bờ bên kia thì càng tốt. Nếu không thể, thì rút lui qua sông Việt Lục, tiếp tục phòng ngự. Song Rụng Sợ nói như thể đang suy tính cho tương lai của lục quân Nhật Bản. Trên thực tế, hắn biết rõ kế hoạch này có lẽ chỉ có Thạch Nguyên mỉm cười là ủng hộ. Thật là may mắn cho lục quân đế quốc khi có một thiên tài như Song Rụng Quân. Đáng tiếc, kế hoạch này chưa được Thiên Hoàng thông qua. À, trong không gian thời gian này, lục quân Nhật Bản chưa xảy ra binh biến 226, quân đội làm trước chính phủ gánh hậu quả, chuyện này vẫn còn rất ít xảy ra. Căn cứ theo điều lệnh đại bản doanh thời chiến, Tổng tham mưu trưởng vác quý quản hạt đại bản doanh lục quân tham mưu và các cơ quan lục quân, thực hiện chức vụ chỉ huy tối cao của bộ, tham gia mô phỏng chế, thượng tấu kế hoạch tác chiến lục quân, sau khi Thiên Hoàng phê chuẩn sẽ truyền đạt cho các chỉ huy độc lập của lục quân. Đối với tác chiến liên hợp lục hải quân, Sau khi hiệp thương với Bộ trưởng Bộ Quân lệnh Hải quân, kế hoạch sẽ được trình lên. Đối với các kế hoạch tác chiến chỉ liên quan đến lục quân, sau khi Thiên Hoàng phê chuẩn, sẽ thông báo cho Bộ trưởng Bộ Quân lệnh Hải quân để thuận lợi cho sự phối hợp hiệp đồng giữa lục hải quân. Tổng tham mưu trưởng Đông Điều Anh Cơ đứng lên, lạnh lùng ném ra một đoạn lời nói như vậy, ý của hắn là hiện tại là thời chiến, mọi người phải nghe ta, nghe Thiên Hoàng. Đông Đầu Các Hạ, chẳng lẽ ngươi có thể chỉ huy cả hải quân sao? Trong không gian thời gian này không có sự kiện 918, không có 226, Nagata không bị ám sát, địa vị của Thạch Nguyên mỉm cười và những người khác cũng không thấp, nói Đông Đầu cũng không có áp lực gì. Đừng làm ồn nữa, cứ theo kế hoạch đã định mà thực hiện. Song Ruộng Quân, ngươi nên lấy danh nghĩa quân đồn trú Triều Tiên, đưa ra một vài yêu cầu với đại bản doanh. Nagata Thiết Sơn cũng rất bất đắc dĩ, lục quân không đánh một trận thì không được, đã chuẩn bị lâu như vậy rồi. Hiện tại ở miền Bắc Triều Tiên, đã tập trung hai sư đoàn xe tăng duy nhất của Nhật Bản, 5 lữ đoàn pháo hạng nặng, hơn 1.000 máy bay. Hầu hết vốn liếng của lục quân đều ở Triều Tiên, không đánh thì không thể bàn giao. Tốt, đã là ý của các hạ, vậy thì hãy tranh thủ thêm 2 tháng thời gian chuẩn bị. Ta cần đầy đủ pháo chống tăng, nếu không một khi vượt qua sông Việt Lục, trên đồng bằng Liêu Đông ta sẽ không có đủ vũ khí chống tăng để đối phó với xe tăng Trung Quốc. Với tư cách là tham mưu trưởng, Song Ruộng Sợ có quyền lực rất lớn, thậm chí có thể quyết định một nửa công việc của quân đồn trú Triều Tiên. Trong mắt các đại lão của bộ lục quân Nhật Bản, không ai phù hợp với vị trí này hơn Song Ruộng Sợ. 1 tháng, cố gắng tranh thủ thêm 1 tháng thời gian chuẩn bị. Đông Điều Anh Cơ đã nói như vậy, có thể thấy được Song Ruộng Sợ có quan hệ tốt đến mức nào. Theo ý của Đông Đầu, nên đánh ngay bây giờ. Tốt, chiến thuật sẽ điều chỉnh một chút, hướng Phổ Đầy sẽ thực hiện áp lực nhất định trước, sau đó mới theo hướng Tân Nghĩa Châu phát động tổng tấn công, hy vọng quân đội Trung Quốc sẽ đánh giá sai ý đồ tác chiến của quân ta. Lời này thực ra không có ý nghĩa gì, Song Ruộng Sợ rất rõ ràng, Trung Quốc có đủ binh lực để đối phó với cuộc tấn công ở cả hai hướng. Như vậy thì vất vả rồi, Song Ruộng Quân. Nagata Thiết Sơn nhắm mắt lại trong đau khổ. Cuộc chiến tranh Trung Nhật là kết quả mà ông không muốn thấy nhất. Lúc này, ông không thể làm được nhiều điều, công việc của quân đội Nhật Bản bị hạn chế bởi nguồn lực quá nghiêm trọng. Còn có một chuyện. Đại bản doanh nên sớm liên lạc với Liên Xô, nếu họ không thể phát động một chiến dịch trước cuối tháng 4, thì áp lực của đế quốc sẽ giảm đi rất nhiều. Song Ruộng Sợ lại nói thêm một câu. Lời này cũng rất có mục đích, nghe đều là trong phạm vi phối hợp quân sự bình thường. Ôi chao! Song Ruộng Quân nghĩ quá chu đáo. Đông Đầu, vị tướng tài của không gian thời gian này, trong không gian thời gian này vì sự thay đổi tương quan lực lượng Trung Nhật mà không nói gì về phe trục. Liên minh Đức Ý Nhật hiện tại đang bận rộn khai chiến với thế giới tự do, còn phản đối gì nữa, ngay cả liên minh cũng là vấn đề cấp bách. Nếu không có thực lực của lục quân Nhật Bản thì không thể chống đỡ được. So với Nhật Bản, tình hình của Liên Xô sau một mùa đông đã khá hơn nhiều. Mặc dù đã thua trận và chịu tổn thất nặng nề ở Trung Á và chiến trường Siberia, nhưng Liên Xô không thiếu tài nguyên. Muốn gì có nấy. Hiện tại, Đức ở mặt trận phía Tây đang đối đầu với Anh và Mỹ, vì dầu mỏ ở châu Phi, Hitler không có tâm trí để đối phó với Stalin. Hiện tại, Đức đã có những thay đổi mới. Hải quân, trước đây không được coi trọng, giờ đây đã trỗi dậy. Sau khi Đức quét sạch châu Âu, họ nhận thấy lực lượng hải quân còn yếu kém, cộng thêm sự tham chiến của Mỹ, dầu mỏ ở châu Phi cực kỳ quan trọng đối với Đức. Vì vậy, Hitler không còn chỉ tập trung vào tàu ngầm nữa. Tàu Bismarck đã xông vào Đại Tây Dương gây náo loạn, nhưng như vậy là đủ để thắng cuộc chiến này. Đức nhất định phải có lực lượng hải quân tương ứng. Sau khi trao đổi kỹ thuật và trang bị với Liên Xô để lấy một lượng lớn tài nguyên, Hitler đã đưa ra một kế hoạch hải quân hùng mạnh. Đức đã đóng 2 tàu sân bay và 2 thiết giáp hạm cùng lúc. So với đó, biên chế các đơn vị cơ giới hóa của lục quân đã định trước không thay đổi nhiều. Sự thay đổi này chủ yếu là do dầu mỏ ở châu Phi. Nếu không có dầu mỏ, Đức buộc phải sản xuất dầu từ than đá, có thể thấy được sự khốn khổ. Hiện tại, với một mỏ dầu lớn nằm trong tay, trữ lượng đủ để Hitler đánh cả đời thế chiến, bạn nói xem ông ta có coi trọng nó không? Hải quân nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, vì còn phải kiểm soát tuyến đường biển từ Địa Trung Hải sang châu Phi. Nhận được vũ khí và trang bị kiểu mới của Đức, Stalin dần dần chậm lại. Xe tăng hạng trung T-34 kiểu mới cũng bắt đầu được sản xuất và dần dần trang bị cho quân đội. Xe tăng hạng nặng KV-2 ban đầu, do tỷ lệ hỏng hóc quá cao, trong quá trình chiến tranh 7 phần là do hỏng hóc hoặc hết nhiên liệu mà tổn thất, nên cần nghiên cứu phát triển xe tăng hạng nặng mới. Các đơn vị Liên Xô được trang bị xe tăng T-34 phản hồi rằng xe tăng này tương đương với xe tăng Trường Thành 4 của Trung Quốc, chỉ có điều xe tăng mẫu do Đức cung cấp được chế tạo tinh xảo hơn nhiều. Có thể không cần làm cẩn thận như vậy, quan trọng là sản lượng phải tăng lên. Chu Khả Phu, người vẫn được Stalin tin tưởng, đã đề xuất rằng quân đội Liên Xô cần một loại xe tăng có thể khắc chế xe tăng trường thành 5 kiểu mới của Trung Quốc. Nếu không, với tốc độ thay đổi trang phục của người Trung Quốc, xe tăng của quân đội Liên Xô trong trận chiến tiếp theo vẫn sẽ rơi vào thế yếu. Vấn đề này rất phiền phức. Kỹ thuật được Đức chuyển giao vẫn chưa được tiêu hóa hết, lấy đâu ra xe tăng tốt hơn? Câu trả lời của Stalin chắc chắn là nhanh chóng nghiên cứu phát triển, ngay cả khi không có xe tăng, cũng phải phát động một cuộc phản công vào mùa xuân. Chu Khả Phu hiếm khi không phản bác, mà cho rằng thực sự cần phải phát động một cuộc phản công để củng cố tuyến phòng thủ hiện tại. Ngay khi quân đội Liên Xô chuẩn bị phát động phản công trên hai chiến trường Siberia và Trung Á, đặc phái viên Nhật Bản đã đến, yêu cầu tấn công phối hợp với Trung Quốc. Yêu cầu này, nếu là trước đây, Stalin sẽ không thèm để ý, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, bị đánh rồi mới biết đau. Stalin đã yêu cầu Molotov nói chuyện tốt với đặc phái viên Nhật Bản Thạch Nguyên mỉm cười. Với tư cách là tham mưu trưởng quân Viễn Đông, Thạch Nguyên mỉm cười đương nhiên biết tình cảnh hiện tại của quân Nhật cũng không tốt lắm, vì vậy sau khi Song Rụng Sợ đề nghị liên lạc với Liên Xô, ông ta đã chủ động xin đi một chuyến. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Stalin thực sự không coi trọng Nhật Bản lắm, trong lòng coi thường những người chân ngắn này. Trước khi đàm phán, ông ta đã dặn dò Molotov rằng Anh và Mỹ, dẫn đầu là các nước liên bang, còn chưa tuyên chiến với Liên Xô, ý đồ của họ rất rõ ràng. Vì vậy, trong đàm phán với Nhật Bản, phải có một nguyên tắc là không được nói đến liên minh Tô-Nhật, tuyệt đối không được đề cập đến chủ đề này. Đoàn mua sắm của Stalin đã từng đến Mỹ, biết sức sản xuất của Mỹ đáng sợ đến mức nào. Nếu Mỹ có ảo tưởng rằng Liên Xô sẽ gia nhập phe đồng minh để tấn công Đức, thì thà làm lung lay cả hai bên cho chắc, có thể kiếm được một khoản lớn. Ngay cả khi không kiếm được lợi ích từ Anh và Mỹ, thì vẫn còn lợi ích từ Đức và Nhật Bản để moi móc. Cuộc gặp bí mật giữa Tô và Nhật diễn ra trong một tuần, kết quả khiến Thạch Nguyên mỉm cười rất thất vọng. Người Nhật thông minh hiếm hoi này, sâu sắc cảm nhận được tình hình và ý đồ hiện tại của Liên Xô. Vì Trung Quốc tuyên chiến với Đức, nên Đức cũng hào phóng hơn với Liên Xô, hy vọng Liên Xô có thể kéo dài thời gian đối phó với Trung Quốc. Tiểu Hồ Tử thực sự không coi trọng khả năng quân sự của Liên Xô, với gần 600 triệu dân và sức mạnh quân sự cực kỳ cường hãn của Trung Quốc. Ngay cả những nguyên soái hùng mạnh của Đức cũng không dám nói rằng lục quân Đức là số một thiên hạ, bởi vì nhiều chiến thuật của Đức hiện tại đều học được từ Trung Quốc. Quân Đức biết, người Trung Quốc đều làm được, hơn nữa người Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của nước Mỹ giàu có, còn chơi những chiến thuật điên rồ như ném bom chiến lược. Bạn thấy đó, đồng minh ngu ngốc như lợn của Nhật Bản đã bị ném bom đến mức thoi thóp rồi sao? Máy bay chiến đấu BF-109 mà Đức và Nhật Bản cung cấp trước đây đều bay qua Liên Xô một vòng lớn để chuyển trận. Ban đầu, quân Đức rất coi trọng hải quân Nhật Bản. Kết quả vừa đánh nhau thì phát hiện hải quân Mỹ không dùng được, nên càng thêm coi trọng. Nhưng sự coi trọng này nhanh chóng trở thành sai lầm, người Trung Quốc đã dùng thủ đoạn ném ngư lôi bằng máy bay để đánh chìm hai tàu sân bay của Nhật Bản, thay đổi cục diện chiến tranh ngay lập tức. Điều này khiến Đức rất phiền muộn, đặc biệt là Tiểu Hồ Tử đã nhiều lần phàn nàn, tại sao lại đi đánh Ấn Độ, chẳng phải là ép Trung Quốc và Nhật Bản liều mạng sao? Nhật Bản chiếm đóng Nam Dương, đã cắt đứt đường biển của Trung Quốc, bạn còn đi làm phiền ở Ấn Độ Dương, lối ra biển an toàn cuối cùng của Trung Quốc không phải là Ấn Độ Dương sao? Tâm lý của Tiểu Hồ Tử rất phổ biến trong quân Đức, mọi người đều cho rằng Nhật Bản đã quá khiêu khích, dẫn đến Trung Quốc gia nhập phe đồng minh. Dù sao thì kẻ ngốc cũng biết, tác chiến hai mặt là không khôn ngoan. Hiện tại, Tiểu Hồ Tử rất ủng hộ ý tưởng Liên Xô gia nhập hiệp ước quốc tế, đặc biệt là sau khi Trung Quốc tuyên chiến với Đức và Nhật Bản, ý tưởng này càng trở nên thực tế hơn. Một khi Liên Xô gia nhập hiệp ước quốc tế, Liên Xô hoàn toàn có thể xuất binh Trung Đông, tấn công phối hợp châu Phi. Sau khi đuổi Anh và Mỹ ra khỏi châu Phi, toàn bộ chiến lược thế giới sẽ có những thay đổi cơ bản. Vấn đề là, Stalin hiện tại hoàn toàn không nghĩ đến ý tưởng này. Ngay cả khi ông ta cho Đức thuê hạm đội Biển Đen, ông ta cũng chưa từng nghĩ đến khả năng ba quốc gia trục tích cực nhất là Đức, Ý, Nhật trở thành đồng minh. Moi móc một chút lợi ích mới là thực tế nhất. Kết quả đàm phán Tô-Nhật không lý tưởng, cuối cùng đạt được một hiệp nghị bí mật, hai nước sẽ đồng thời phát động tấn công Trung Quốc vào cuối tháng 4. Nhật Bản sẽ khai hỏa ở Viễn Đông. Đồng thời Liên Xô cũng sẽ khai hỏa ở Trung Á và Siberia. Kết quả này cả hai bên đều có thể chấp nhận. Hết chương 777. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.